quả thực không nên quá mê người rồi. Nhân sinh có thể nhấm nháp một lần, có thể nói là không phụ rồi, nhẹ nhẹ rót vào nhũ ngọt, cùng đầu lưỡi tiếp xúc được đầu vú cùng quầng vú nhận khảm nhô ra một ít bất bình tiểu mặt ngoài, đều tuyệt vời phải nhường ta không thể mình, thật sâu trầm mê trong đó. Mà tay của ta tại ngậm đầu vú đồng thời, đã dò vào ôn A-di đáy quần, vuốt ve kia bóng loáng đùi, hôm nay ôn A-di khó được không có mặc tất chân, không dùng gì tân trang xuống, ôn A-di tinh xảo thon dài giàu có đông phương thần vận đùi đẹp, mặc dù không có mặc vào tất chân như vậy mê ly gợi cảm, nhưng đồng dạng làm cho không người nào có thể tự kiềm chế. Như ngọc tạo hình vậy trắng nõn chân dài, tới vô cùng ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp, nghiễm nhiên là đem thục phụ mỹ vận thể hiện rồi đi ra. Mềm mại, tay của ta đặt tại ôn A-di giữa hai chân, cách một tầng ren để văn quần chữ đinh, ta giống nhau mò tới một khối mềm hoàn cảnh, của ta ngón trỏ nhẹ nhàng điểm ở phía trên, người đoán ta đã sờ cái gì. Lại là ném một cái buộc giọt nước, ta rớt ra quần chữ đinh chạm được ôn A-di lồn nhỏ, phía dưới đã là hồng thủy tràn ra, hai mảnh mềm mại hồ điệp mép lồn nho nhỏ, như là tại phun ra nuốt vào lấy nước miếng giống nhau, càng không ngừng hướng ra phía ngoài chảy ra thủy tí. Cũng thế, ôn A-di dâm thủy phảng phất là châm ta dục hỏa nhiên liệu, đụng đến này đoàn ẩm ướt nóng một chút thủy tí, đường khác ta cũng cảm giác có một cỗ ngọn lửa tại bụng của ta đang lúc dấy lên. Nháy mắt ta ngay cả tự hỏi đều không có tự hỏi, một tay đem ôn A-di nhất cái bắp đùi cấp sơ lên, bên hông đi phía trước một cái, kia bị ta lượng thật lâu tiểu đệ đệ, rốt cục có đất dụng võ rồi, tức khắc uyển giống như ngựa quen đường cũ giống nhau, rất nhanh liền tìm được lồn cửa, lập tức liền đỗi đi vào. Một đường thông suốt, đã dâm thủy tràn ra âm đạo, rất dễ dàng ta liền sáp đã đến chỗ sâu nhất. Chặt chẽ thành trong âm đạo, hai bên bi nhục phẳng giống như người được máu cá mập, khoảng cách hướng ta đánh úp lại, dầu có co giãn chiếu điệp, thật chặt đem ta vây lại. Giờ này khắc này dương vật của ta cùng ôn A-di lồn nhỏ giống như là loa can cùng nội hoa văn quan hệ giống như, trải qua một tầng lại một tầng hoa văn, dần dần xuyên nhanh. Mặt trên nói đến ôn A-di da thịt không giống như là nàng này tuổi trẻ nên có, cũng thế ta còn muốn nói nữa một câu, này âm đạo chặt chẽ trình độ, cũng không phải một cái sắp tới gần 40 tuổi nữ nhân có thể có. Quả thực hãy cùng vừa phá trinh rồi hoa quý cô gái giống nhau, như vậy gấp gáp độ, ta trong chớp nhoáng này thầm nghĩ thư sướng hướng thiên rít gào một tiếng. Thích, người này tiểu oan gia, chậm một chút ra, lại không ai dành với ngươi. Gặp ta một bộ sợ nàng bị người đoạt đi dường như, liều mạng ôm nàng sốt ruột hướng bên trong đỗi, ôn A-di đè xuống bả vai của ta, phun ra một đạo nhiệt khí hơi hơi trừng lên mí mắt nói. Chính là giờ phút này ta căn bản là không dừng được, còn cặp tới thành trong âm đạo chiếu điệp, điên cuồng ma sát, mang ôn A-di một bên đùi, đặt tại trên tường bên hông càng không ngừng kích thích. Rất nhanh ôn A-di đã bị ta địch được tiến nhập trạng thái, hàm dưới hơi hơi dơ lên. Làm như không cốc giống như, vậy đáng yêu cái miệng nhỏ nhắn thường thường ngẩng khẽ rên. Nha, hô nha, ô ô a, ta à, thoải mái, thật là thoải mái a, a nha, ta a, nga ân, ô ô ân. Nhiều tiếng thở dốc dâm mỹ lan tràn tới cả lầu nói đang lúc, thật lâu quanh quẩn khởi hàng loạt hồi âm. Cùng lúc đó bên kia, Trần Thục Nhàn đi tới một chỗ u tĩnh nhã uyển, cũng thế nàng lại dừng lại tại nhã uyển bên ngoài. Thật lâu không có thể đến gần đi qua. Nàng rất rõ ràng chỗ này nhìn qua u nhã rất khác biệt nhã uyển là thuộc loại người nào đấy. Chính là bởi vì như thế, nàng mới không biết nên không nên đi vào. Lúc này đây nhằm vào của nàng đến từ tỉnh trên thành chỉ sợ lực lượng. Thực tại khiến cho luôn luôn mạnh hơn Trần Thục Nhàn đều cảm thấy vô lực. Tại có thể dập nát hết thảy lực lượng trước mặt. Vô luận như thế nào ngăn cản đều có vẻ vô cùng nhỏ bé. Thậm chí đến bây giờ Trần Thục Nhàn đều còn không biết rốt cuộc là ai tại phía sau màn sai sự đây hết thảy, chớ nói chi là bởi vì cái gì nếu như vậy nhằm vào nàng. Đồng thời nàng cũng không cam chịu tâm, vì sao nàng cố gắng như vậy, vẫn có lấy nhiều người như vậy muốn nàng cồn xuất quan trường, chẳng lẽ không trở thành cùng bọn họ cùng một ruột người của, thì không thể sống yên cho quan trường sao? Nàng chỉ muốn làm tốt một cái giáo dục người làm việc, tại sao phải như vậy khó khăn? Nếu như nói chỉ cần là hiệu trưởng chức vị, hướng về phía nàng đến còn chưa tính, nhưng là bây giờ Trần Thục Nhàn sợ nhất, là vẻ này phía sau màn lực lượng vạn nhất đối con trai của nàng Tiểu Phong ra tay, vậy phải làm thế nào? Tuy nói minh mục trương đảm đối phó cũng không rất có thể làm, vốn lấy Trần Thục Nhàn cảm nhận được cổ lực lượng kia cường đại, cơ hồ chỉ cần một câu, thì có thể hủy diệt con trai của nàng Tiểu Phong khi còn sống, trừ phi nàng xuất ngoại, từ nay về sau rời xa chỗ này đi đến những địa phương khác cuộc sống ẩn tính mai danh. Mà nay nàng đi tới này Nhã Huyền, kỳ chủ nhân từng đảm nhiệm qua thị ủy thư ký, cũng liền mấy tháng trước vừa lui xuống dưới, nhưng là này ở trong quan trường lực ảnh hưởng nhưng không có suy yếu. Lấy này năng lượng, có lẽ không đối phó được vẻ này đến từ tỉnh thành độc thủ, nhưng là bằng này từng vị trí, tin tưởng hẳn đủ tư cách có thể biết vẻ này phía sau màn tàng kính nhân rốt cuộc là ai. Chỉ cần biết rằng ngọn nguồn, mới có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, bằng không liền cả ai tại đối phó ngươi cũng không biết, nói thế nào đi giải quyết vấn đề. Chẳng qua này thì ủy thư ký, Trần Thục Nhàn lòng của không hiểu lấp kín. Chương 99, sự việc đã bại lộ. Cứ việc này thì ủy thư ký đã lui xuống, nói cách khác này tuổi đã ở 60 chừng, nhưng đang ở rét thị quan trường cao tầng đều biết, này cái gọi là thị ủy thư ký, cũng là một cái bất chiết bất khấu lão sắc ma. Đều không biết bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng bị hắn cấp tai họa rồi, tại này cấp dưới nhân viên nữ cơ hồ đều lọt vào kỳ độc thủ đồ hại. Hơn nữa này lão sắc ma hơn nữa yêu thích người vợ, chuyên môn chọn an bài thê tử, hoặc là cấp dưới đã khi kết hôn người của thê xuống tay. Khiến cho rét thị quan trường vô số người đều bị người oán trách, chỉ tiếc này thì ủy thư ký tự hồ thực có lai lịch, mặc dù tác phong như thế bại hoại, lại còn có khả năng mãn nhiệm kỳ về hưu, hơn nữa này lại thân chức vị cao, trừ phi là tỉnh thành đến quan viên, hoặc là lại phía trên tỉnh bộ cấp quan viên, bằng không căn bản không làm gì được hắn cả. Tại lần trước bởi vì mẹ đưa tới, lấy Lý Hòa Thanh làm đầu nguồn khuếch trương tản ra rét thị quan trường sóng thần trong gió lốc, thế nhưng cũng có thể bị này tránh được một kiếp. Có thể thấy được này sau lưng hậu trường to lớn, làm cho này lừa dối quá quan. Bất quá cũng không phải là không có ảnh hưởng đến, nếu không phải là bởi vì trận này quan trường gió lốc, này lão sắc ma sợ là còn có thể tiến thêm một bước, mà không phải bây giờ bình thản về hưu. Nhưng cho dù là như vậy, tại rét thị quan trường này vẫn như cũ có năng lượng cực lớn, mặc dù là mới nhậm chức thị ủy thư ký đều đã tới cùng hắn đã lại bến tàu, rét thị không phải của hắn không bán hai giá. Cũng kém không xa. Loại ảnh hưởng này sợ là được dựa vào này sau khi về hưu không giao thiệp với quan trường về sau, theo thời gian trôi qua mới sẽ từ từ biến mất. Dĩ nhiên, có thể ngồi vào một chỗ cấp thị ủy thư ký vị trí, tự nhiên đều không phải người ngu, phải biết rằng mặc kệ tại bất kỳ chỗ nào, thuộc loại đảng ủy bí thư đều có thể đảo chỗ đó nhất hào thủ trưởng, cho dù là thị trưởng cũng muốn thấp thứ nhất đầu. Không thể không nói này lão sắc ma thực thông minh. Tuy rằng hắn hòa hại người vợ nhiều đếm không xuể, nhưng đại bộ phận đều là tự nguyện, hoặc là phải nói bị hắn hướng dẫn đấy, hắn cho tới bây giờ đều không bắt buộc bất luận kẻ nào, đây cũng là hắn có thể vẫn kiêu ngạo đến bây giờ duyên cớ, hắn thập phần sâu uẩn quan trường làm việc phải điệu thấp, mà lấy việc không thể làm được quá mức, mặc kệ chuyện gì đều lưu một đường. Từ xưa cũng không thiếu vì danh lợi mà vứt bỏ tự ái nhân, này lão sắc ma thân là thị ủy thư ký. Một câu nói của hắn có thể quyết định toàn bộ địa cấp thành phố quan trường rất nhiều chuyện. Vì có thể đặt lên thị ủy thư ký cây to này, không ít nữ nhân thậm chí chủ động đưa đi lên cửa, cho dù là có gia đình có trượng phu có hài tử cũng giống nhau. Qua mức người có chút càng kỳ quái hơn đấy, một ít tại này cấp dưới nam quan viên, huống chi đem lão bà của mình thê tử đưa đến lão sắc ma trên giường, có một chút trường kỳ vẫn cùng lão sắc ma vẫn duy trì tình phụ quan hệ, mà nam quan viên đều là biết đến. Vì lấy lòng thị ủy thư ký vì thăng quan phát tài, mặc dù trên đầu chỉa vào một mảnh xanh mượt thảo nguyên cũng không cần. Mà nay, mẹ liền đứng ở này thị ủy thư ký nhà cửa, từ lúc một lần mẹ tại một hồi về giáo dục công tác hội nghị lên, này lão sắc ma đã nhìn chằm chằm mẹ. Tuy nói mẹ phần lớn thời gian cho rằng đều là cực kỳ nghiêm cần bảo thủ cũ kỹ cái chủng loại kia, mặc dù là Lý Hòa Thanh tại chức nhiều năm cũng chưa có thể nhìn ra được mẹ nội tại, là có nhiều kinh diễm đấy. Nhưng lão sắc ma là người ra sao vậy? 60 năm người của sinh trải qua, gần 40 năm quan trường kiếp sống, đã gặp rất nhiều, chơi đùa nữ nhân lại nhiều đếm không xuể, điểm này lên, Lý Hòa Thanh thúc ngựa cũng không sánh bằng hắn. Bất quá cũng đúng, một cái chính là tiểu trung học hiệu trưởng, một là thiếu chút nữa vào tỉnh bộ phong cương đại lại, hai người thì không cách nào làm so sánh đấy. Mà đang ở kia một hồi giáo dục công tác hội nghị lên. Lão sắc ma làm thị ủy thư ký lại đây thị sát, đầu tiên mắt đó là chọn chúng mẹ tướng mạo dáng người. Mà nhìn lần thứ hai liền bị mụ mụ khí chất cấp hấp dẫn, mặc dù là cái kia một đôi xem quán vô số nữ nhân ánh mắt, đều lướt qua cảm giác kinh diễm, vô luận là đối mẹ dáng người, vẫn là mẹ khí chất, cũng không có một làm cho hắn vì này mê muội. Nhất là khí chất, khi hắn gặp qua nữ nhân trong đó, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp giống mẹ như vậy khí chất nữ nhân, tại đơn giản chung lại không mất ổn trọng cùng đại khí, kia chôn ở trong khung kiêu ngạo nghiễm nhiên xuyên thấu qua ánh mắt nhìn thẳng mà ra, làm người ta không dám cùng với đối diện. Hơn nữa hắn còn phát hiện một sự kiện, thì phải là lấy hắn duyệt nữ vô số người đã qua của, đều chưa từng thấy qua như là mẹ vậy đối với vú to, nghiêm mật như vậy rắn chắc phòng hộ, đều thiếu chút nữa giấu không lấn át được. Giống như vậy to lớn nhỏ, tại qua lại hắn cũng liền tại một ít long quá ngực trên người nữ nhân thấy qua, nhưng thì như thế nào có thể cùng thiên nhiên so sánh với, không thể nghi ngờ bằng vào lịch duyệt của hắn, liếc mắt liền nhìn ra mẹ bộ ngực hung khí tuyệt đối là thiên nhiên. Lần này tự lại đem hắn câu được tâm ngứa khôn kể, chỉnh một cái giáo dục công tác hội nghị tầm mắt của hắn đều ngừng lưu tại mẹ trên người không có một tia lệch khỏi quỹ đạo quá. Đương trường tại đã xong về sau liền đối mẹ ném ra cành ô liu. Hỏi mẹ có nguyện ý hay không chuyển tới đảng ủy, đến thuộc hạ của hắn phía dưới công tác, như vậy mời, đổi lại bình thường cơ quan người của, tin tưởng cũng sẽ không cự tuyệt. Tuy rằng thị lớp 10 hiệu trường nhìn như phong cảnh, tránh sự cấp quan viên tay cầm bộ giáo dục quyền to, nhưng là so sánh với đảng ủy bên trong, liền có vẻ không quan trọng gì rồi. Mà này lão sắc ma tác phong tuy nói bại hoại, bất qua tín dụng vẫn phải có, phàm là đồng ý trôi qua hứa hẹn hắn không một điều đói hiện. Này đem lão bà mình đều dâng đấy, cũng đều được của hắn trọng dụng, phân thuộc đã đến một cái tốt vị trí, thăng quan phát tài. Đây cũng là này vì sao có thể sừng sững quan trường không ngã nguyên nhân, bởi vì hắn biết, nếu muốn con ngựa chạy phải làm cho con ngựa ăn cỏ, chỉ là được đến chắc là sẽ không có kết cục tốt, trả giá nhất định phải là lẫn nhau giao dịch liền sẽ lâu dài. Cho nên từng ấy năm tới nay, nay liền cả kỳ ủy đại không có cửa đâu đi vào, có thể thấy được này chỗ lợi hại. Nhưng mẹ lại là người ra sao ư, từng ấy năm tới nay mẹ khuất phục quá ai, nếu mẹ thật muốn dựa vào trên thân thể vị, lấy mẹ dáng người cùng cởi kính mắt hơi chút cho rằng một chút sau bộ dạng, muốn thế nào không thể. Không cần muốn tân tân khổ khổ phấn đấu nhiều năm như vậy, từng bước một cước ấn leo lên. Đó là, lấy mẹ hàng ngũ ca tính, tự nhiên là làm cho vị này thị ủy thư ký tốn công vô ích. Không nói mẹ thích nhất công tác chính là giáo dục phương diện. Thân là người trong quan trường, mẹ tự nhiên cũng là nghe nói qua vị này thị ủy thư ký lão sắc ma người vợ thợ săn đợi này đó hàng đầu. Như thế nào lại không biết này thị ủy thư ký cảnh ô lưu sau lưng ẩn núp thứ. Bất quá này thị ủy thư ký đối với mẹ cự tuyệt không thèm để ý chút nào, giống nhau tại hợp tình lý, tuyệt không sốt ruột. Chính là cấp mẹ để lại của hắn tư mật điện thoại cùng địa chỉ, đối mẹ đạo về sau có gì cần có thể đi tìm hắn. Giống như chắc tương lai mẹ nhất định sẽ tìm tới cửa giống nhau, ngồi cao điếu ngư đài người nguyện mắc câu. Từ đó này thì ủy thư ký cũng không có sẽ liên lạc lại quá mẹ, cũng không có tại cái gì phương diện đi khó xử, hãy cùng hắn dĩ vãng làm như gió, không làm khó dễ cũng không bắt buộc, người nguyện ý ngươi muốn thăng quan phát tài ngươi sẽ dường như. Thương Hải tang điền, chưa tới nửa năm trong lúc đó, rét thị quan trường đã xảy ra như địa chân biến hóa, thị ủy thư ký nội lui. Mà mẹ cũng làm tới hiệu trưởng. Cũng là đã đến giờ này ngày này, mẹ vẫn là đứng ở trước đây thị ủy thư ký cửa nhà, không thể không nói tạo hóa trêu người. Nhưng mà mẹ đi lại tập tễnh xa xa nhìn kia chỗ ô tĩnh biệt uyển, thật lâu không dám đi lên trước. Bởi vì Trần Thục Nhàn nàng biết rõ, nếu là tìm đến vị này thị ủy thư ký hỗ trợ, phải bỏ ra chút gì đại giới. Nhưng là nàng hiện tại đã là cùng đường rồi. Nàng có thể nghĩ tới cũng chỉ có vị này thị ủy thư ký mà thôi, đến từ tỉnh ủy áp lực thật sự là quá lớn, nàng căn bản bất lực. Tại vật khổng lồ như vậy áp bách dưới, mặc dù nàng tìm tới thị trường cũng vô dụng, thậm chí còn nàng bây giờ tìm vị này trước thị ủy thư ký có cực lớn hậu trường, ở trong quan trường hết sức quan trọng lực ảnh hưởng sợ là cứu không được nàng. Chẳng qua nàng thật sự không cam lòng, liền cả sau lưng muốn chỉnh người của nàng là ai cũng không biết. Thảm như vậy bại đối với luôn luôn mạnh hơn nàng thật sự mà nói không thể nhận. Mà hiện tại vấn đề đã không chỉ là nàng hiệu trưởng quan chức rồi, khả năng còn có thể họa vừa đến con trai của nàng Tiểu Phong, đây mới là nàng sợ nhất sự tình. Nàng không sợ bất kỳ khó khăn, đồng dạng cũng không sợ bất luận kẻ nào nhằm vào nàng, như thế nào đi nữa đều tốt, còn cũng là nàng duy nhất mạch máu, vô luận như thế nào nàng cũng sẽ không làm cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới con trai của nàng đấy. Vì con, nàng có thể phó ra cái gì đại giới? Cũng thế nàng chính là dừng lại ở tại biệt uyển cửa, bất kể như thế nào đều không thể bước lên trước từng bước. Mỗi khi nàng muốn bước ra đi, con Tiểu Phong gương mặt của sẽ xuất hiện tại nàng trong đầu. Nàng nhớ mang máng, nhất kiện nàng đến bây giờ đều khó khăn lấy tiêu tan chuyện tình, thì phải là con trai của nàng Tiểu Phong cư nhiên cùng nữ nhân khác đã xảy ra quan hệ, khi đó kỳ thật trong lòng của nàng hết sức không thoải mái, chỉ là bởi vì lo lắng con Tiểu Phong sẽ bị nhấc lên mê gian đắc tội danh, mà chưa kịp biểu lộ ra. Khi đó, nàng thật sự chính là từng có vì con hiến thân niệm đầu, chẳng qua là lúc đó con Tiểu Phong kia giận dữ nàng đến bây giờ đều như trước nhớ rõ. Đã đến nay, nàng lại gặp lại đồng dạng nan đề, nàng không dám đi vào, nàng sợ, nếu bị con đã biết, thật là thế nào làm. Nàng vẫn luôn rất rõ ràng, tuy rằng nàng cứng rắn tâm cùng con về tới trước kia mẹ con quan hệ, nhưng là nàng vẫn luôn biết, đây chẳng qua là chính nàng lừa mình dối người thôi, theo thủy đến nay, nàng và con đều chưa từng buông quá đoạn này cảm tình. Nàng cũng đồng dạng để đoạn này cấm kỵ không chỉ mê mang lấy. Mặc dù nàng là có khổ chung đấy, nhưng là trong lòng ngay cả có lấy một cỗ thanh âm, tại trở ngại lấy nàng không cho nàng tiếp tục đi lên trước. Ta đây tính cái gì? Vì con trai ruột của mình bảo vệ cho trinh tiết sao? Đến vậy Trần Thục Nhàn không khỏi tự phúng một câu. Nhắc tới cũng buồn cười, nàng làm một mẫu thân, cư nhiên không phải vì trượng phu, mà là vì con tại thủ vững trong lòng điểm mấu chốt, ai? Sợ là cho dù chết, cái kia tiểu chứng thối cũng không muốn ta bị nam nhân khác. Đối với nhà mình con này muốn chiếm làm của riêng, Trần Thục Nhàn làm sao không rõ ràng. Muốn nói hiểu con không ai bằng mẹ, nếu muốn dùng thân thể của nàng đổi lấy che chở, con Tiểu Phong sợ dù chết cũng sẽ không nguyện ý, mà mới có thể còn có thể cầm đao đi đem cái kia điếm ô nam nhân của nàng bầm thây vạn đoạn. Ai? Đến cuối cùng Trần Thục Nhàn chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài. Nàng cũng chỉ có nghĩ đến biện pháp này, chính là hỗn tiểu tử, ngươi thắng, mẹ cuối cùng là chiến thắng không được chính mình kia quan, xem như bị ngươi nhặt được a. Trong đầu hiện lên con Tiểu Phong gương mặt, Trần Thục Nhàn lẳng lặng lắc lắc đầu, không có hỉ cũng không có bi. Thủy chung đều là không có thể bước trên trước, nàng cuối cùng nhìn Biệt Huyền liếc mắt một cái, đây là nàng biện pháp duy nhất rồi, chính là nàng cũng là bỏ qua. Chìm chìm tâm. Trần Thục Nhàn còn lại là đi trở về đi, dọc theo đường đi nàng đều khó khăn lấy thuyết minh nàng trước mắt tâm tình, cũng liền đến lúc này, nàng mới phát hiện, hóa ra con trong lòng hắn đã là chiếm cứ vị trí trọng yếu như thế, thậm chí không biết khi nào thì, nàng tựa hồ sớm đã đem con yên lặng trở thành trượng phu của nàng, chồng của nàng, nam nhân của nàng. Ai? Trần Thục Nhàn hít sâu một hơi, điểm thang máy cái nút, đợi thang máy đã đến đi vào, nhẹ nhàng điểm một cái ra chỗ ở tầng trệt. Trong thang máy, Trần Thục Nhàn mở ra tay của mình túi sách, chuẩn bị từ bên trong lấy điện thoại di động ra, đột ngột nhìn thấy một cái thẻ, thật sự là lúc trước kia thị ủy thư ký cho nàng tư nhân điện thoại cùng địa chỉ. Nếu đều quyết định, liền hoàn toàn một điểm A. Trần Thục Nhàn giao trái tim trầm xuống, trong tay tạp phiến dùng sức nhất toàn, nháy mắt bị nhu thành một đoàn. Lúc này cửa thang máy cũng mở ra, Trần Thục Nhàn đi ra ngoài, đang định ném vào trong thùng rác. Cũng thế bình thường tại cửa thang máy không xa thùng rác không thấy, Trần Thục Nhàn trong lòng một cái đột ngột, có thể là người vệ sinh nhân lấy ra dọn dẹp a, vì thế Trần Thục Nhàn cũng không có nghĩ nhiều, hướng tới hàng hiên để đặt đại hình thùng rác địa phương đi đến, không có khả năng tùy chỗ ném xuống a, đây cũng quá không tố chất. Dù sao cũng không phải rất xa, nhiều đi vài bước lộ mà thôi. Chính là lúc này hàng hiên, đợi đến Trần Thục Nhàn mới tới gần phòng cháy đi ra cửa. Đột nhiên một trận thanh âm quái dị từ bên trong truyền ra, kèm theo nhiễu loạn thở dốc cùng nam nhân than nhẹ. Loại thanh âm này nàng tự nhiên là không xa lạ gì, làm người từng trải nàng, rất nhanh đã biết tất là chuyện gì xảy ra, lúc này mặt cười hơi đỏ lên, âm thầm gắt một cái, rốt cuộc là như thế nào nhân a, ban ngày ban mặt cư nhiên tại nơi công cộng làm loại chuyện này, thật không biết xấu hổ đây nè. Trần Thục Nhàn theo bản năng muốn lảng tránh, xoay người rời đi nơi này. Chợt bên trong truyền ra một đạo gầm nhẹ, cùng là lướt rên gì. Nha, nha nha. Thoáng như một đạo tình thiên phích lịch, tại Trần Thục Nhàn lòng của Lý nổ vang, sao lại thế này? Không thể nào. Tuy rằng này lũ gầm nhẹ không có duy trì bao lâu, mà cách một cửa, thanh âm cũng không có rất lớn, nhưng là này lũ thanh âm, Trần Thục Nhàn quả thực không thể quen thuộc hơn nữa. Từ trên người nàng đến rơi xuống một miếng thịt, sớm chiều chung sống mười mấy năm. Cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được, đạo thanh âm này nếu bàn về toàn thế giới quen thuộc nhất người là ai, không hề nghi ngờ chính là nàng Trần Thục Nhàn rồi. Có cái gì so chính mình thanh âm của con trai, làm là mẫu thân phân biệt không được đấy. Mà chính vì vậy, mới có thể làm cho Trần Thục Nhàn như gặp phải thụ sấm đánh vậy, nàng thậm chí cảm thấy được nàng có nghe lầm hay không, khả là chính mình thanh âm của con trai làm sao có thể hội nghe lầm, sẽ không, nhất định là nghe lầm, cũng sẽ không là Tiểu Phong đấy, sẽ không. Trần Thục Nhàn nàng càng là an ủi mình, lòng của nàng thì càng không ngừng mà thừa nhận lấy sự thật này, thoáng chốc nàng đè xuống ngực, tận lực không để cho mình thở, từng bước nhích tới gần. Nàng mỗi đi từng bước, tim đập đều thấp thỏm một chút, nàng phát hiện nàng có chút sợ hãi tới gần, nàng càng không ngừng tự nói với mình, không biết là Tiểu Phong, sẽ không, chính là Huyễn Thính mà thôi. Không thể nào biết là Tiểu Phong đấy. Đợi nàng càng phát ra tới gần, nàng thì càng run run, bởi vì nàng phát hiện trừ bỏ thanh âm của nam nhân cùng con trai của nàng Tiểu Phong vô cùng tương tự bên ngoài, mặt khác một đạo dâm mỹ tiếng rên rỉ, nàng cũng hết sức quen thuộc. Cảnh này khiến nàng càng thêm sợ hãi thật cùng trong lòng nàng ẩn ẩn đoán như vậy, bộ kia nàng sợ nhất trường hợp. Tay nàng khoát lên phòng cháy đi ra môn trên tay cầm, hồn nhiên đang run rẩy lấy, Trần Thục Nhàn nàng nhắm mắt lại tình, từ từ, cửa mở. Ôn A Di cả người đều rúc vào trên người của ta, một đôi trắng bóng vú to ở trong không khí cuồng loạn phi đá, bất đồng là, ta không chỉ là nâng lên Ôn A Di một chân, mà là đem Ôn A Di cả người đều bế lên. Con cặc đỉnh tại khang trong lồn, mãnh liệt địch chuẩn bị. Thật thoải mái, Tiểu Phong, lão công, lồn nhỏ muốn rút gân, thích, khoái chết ta, nha, nga nga dương vật to lão công, không cần, nha, như vậy, ta sẽ, nha thư sướng, lại thư sướng, mong muốn không được, ta không nhanh được. Bỗng nhiên một đạo dâm thủy theo ta và Ôn A Di lồn nhỏ của nàng ép chặt khe hở đang lúc tiêu đi ra, lúc này ta vội vàng theo Ôn A Di lồn nhỏ đem dương vật rút ra, nhất thời nhất đạo bạch sắc chất lỏng theo Ôn A Di lồn nhỏ cuồng đá mà ra, thành một đạo xinh đẹp phía chân trời tuyến. Cùng A.V. Lý Khả không giống với, đây cũng không phải là nước tiểu, thật là hoàn toàn là dâm thủy, đặc hơn nội tiết tố mùi chứng thật lấy điểm này. Ôn A Di chiều phun rồi. Cư nhiên bị ta một lần liền lấy được chiều phun, đây chính là phía trước chưa từng có sự tình, mà ta còn không có muốn bắn ý tứ, Ôn A Di dĩ nhiên cũng làm trước một bước thư sướng. Lúc này Ôn A Di hai bên đùi đều thấm đầy trong suốt thủy dịch, may mắn Ôn A Di hôm nay không có mặc tất chân, bằng không tất chân khả năng sẽ bị hỏng a. Dâm thủy theo Ôn A Di đùi chậm rãi chảy xuống, nhìn dịch nhơn thẳng, hình ảnh này quả thực không nên quá dâm đãng không phải sao. Đường khác ta liền không nhịn được, không chờ Ôn A Di thong thả lại sức, lập tức lôi kéo nàng đưa lưng về phía ta xoay người sang chỗ khác, túi mông váy thiết kế có một ưu việt chính là tương đối chặt chẽ, hơn nữa Ôn A Di đầy đặn cái mông vông cao, kéo về phía sau không dễ dàng đến rơi xuống. Ta giúp đỡ kia tuyết trắng rõ ràng đính, từ phía sau tìm được rồi cái động khẩu sau nhắm mắt lại tình dùng sức đâm một cái. Nha, nga, ta và Ôn A Di đồng thời hô nhỏ một tiếng. Lúc này Ôn A Di lồn nhỏ đã là vô cùng thấm ướt, ta căn bản không có phí cái gì kính, liền trực tiếp trực đào hoàng long, đâm đi vào đến chỗ sâu nhất đứng vững kia mềm mại miệng tử cung. Hồn nhiên cùng đầu chim của ta đến đây cái thân mật nhất tiếp xúc, ta không có rất nhanh mà bắt đầu đút vào, mà là lẳng lặng thể hội lấy con cặc gửi cho Ôn A Di trong cơ thể cảm thụ. Nhắm mắt lại, ta có thể rõ ràng bắt được Ôn A Di kính lộ trình, tầng kia một tầng chiếu điệp thịt bị. Cùng ta tràn ngập gân xanh dương vật lẫn nhau tại ma sát, mỗi hơi chút nhúc nhích một cái, ta đều cảm giác được ta bao trùm ở phía trên thần kinh nhạy cảm rung rung xuống, gây cho ta nhẹ nhẹ cùng loại điện giật vậy xúc động, nhất là va chạm vào ta quy đầu cùng hành thân nhận khảm địa phương, có chút ê ẩm ngứa một chút, nháy mắt làm cho ta cả người dùng mình một cái, thiếu chút nữa không có một cái nào không đành lòng ở bắn. May mà ta cuối cùng hơi hơi thu nạp dưới tiểu thối, đem chặt tinh quan. Đem lên nòng viên đạn lại trận trở về, bắn ra. Cũng thế ta thật vất vả nhịn xuống không có bắn ra tinh dịch, ngay sau đó thế nhưng không có dấu hiệu nào một tia ý thức toàn phun ra đi ra ngoài, trong phút chốc thanh không ta tinh nang, một tia không dư thừa. Bởi vì ta mở mắt, mà tầm mắt phương hướng đúng lúc là hàng hiên môn phương hướng, cùng một vị đeo mắt kính gọng đen nữ nhân đánh lên. Chỉ một thoáng ta ngây dại, đồng thời tâm cũng sáng nửa thanh, vừa mới cả người bị Ôn A Di khơi mào dục hỏa, giờ khắc này nhưng lại hoàn toàn biến mất vô tung. Bởi vì, mẹ, môi của ta run nhẹ nhẹ, hô lên ta giờ phút này không mong muốn nhất gặp người của xưng hô. Mà giờ khắc này mẹ, khuôn mặt đã bị nước mắt cầu mãn, cũng không nhúc nhích, cứ việc đang khóc thút thít, nhưng lại khóc không ra bất kỳ thanh âm nào. Trong ánh mắt lộ vẻ không dám tin, có bi phẫn, gặp nạn quá, có thất vọng, đủ loại cảm xúc hiện lên ở trên mặt. Lúc này ta nhìn mẹ cũng đồng dạng nói không ra lời, vẻ mặt đều là kinh ngạc, mẹ làm sao có thể? Mẹ làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Ân, Tiểu Phong, ngươi làm sao vậy? Lúc này Ôn A Di gặp ta không chút nào động tĩnh, lập tức tử cung bỗng nhiên như bị phỏng, lấy kinh nghiệm của nàng, tự nhiên không phải không biết ta đã xuất tinh, chính là nàng rất ít gặp ta lại nhanh như vậy xuất tinh, cho tới bây giờ đều là nàng cầu xin tha thứ lại trước. Nàng rất rõ ràng phía sau kia tiểu oan gia tính năng lực là mạnh bao nhiêu, bằng không làm sao có thể đem nàng theo nhục dục thâm uyên cứu trở về ra, nhưng là vì sao nhanh như vậy liền bắn, hơn nữa hình như là không có dấu hiệu nào bỗng nhiên liền bắn. Đó là phát ra nghi vấn. Ta không trả lời Ôn A Di, chú ý của ta lực toàn đều đặt ở mẹ trên người, hơn nữa miệng của ta giống nhau như là rút gân giống nhau, căn bản không phát ra được bất kỳ thanh âm nào. Chính là cũng không nhúc nhích nhìn hàng hiên môn phương hướng, miệng rất nhỏ lay động, mẹ. Gặp ta thật lâu không có trả lời, dịu dàng đình quay đầu nhìn nhìn, chỉ thấy ta cả người như là ngây dại giống nhau, vẫn chặt chẽ nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Lúc này dịu dàng đình nghi ngờ theo ánh mắt ta đoán phương hướng nhìn lại, đó là nhìn thấy một người, một nữ nhân. Nhất thời dịu dàng đình cũng ngây dại, Thục Nhàn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta và Tiểu Phong, là, Ôn A Di nhìn chung quanh một chút ta và mẹ, lưu luyến tại giữa chúng ta, rõ ràng muốn giải thích, cũng là không biết nên theo giải thích như thế nào lên. Dương vật của ta hoàn cắm ở trong cơ thể nàng, sự thật thắng tại trước mắt, cái gì giải thích đều có vẻ tái nhợt. Trong lúc nhất thời cho dù là nàng lại năng ngôn thiện biện ăn nói khéo léo, cũng không khỏi được nghẹn lời. Thục Nhàn, ta, chúng ta, không phải ngươi tưởng tượng cái kia dạng. Ai, có thể là ngươi thấy như vậy, nhưng ta và Tiểu Phong cùng một chỗ là. Trong nháy mắt trường hợp rơi vào một loại quỷ dị yên tĩnh, nếu lúc này có những người khác ở đây, nhất định sẽ cảm thấy hình ảnh này cũng không biết phải hình dung như thế nào thì tốt hơn. Hai người nữ một người nam thích dương vật cắm vào nhất người nữ trong âm đạo, một cái khác nữ ở ngoài cửa mắt thấy đây hết thảy. Tin tưởng bộ dáng như vậy hình dung mọi người hoàn sẽ không cảm thấy cái gì. Nhưng là xâm nhập một điểm cách nói sợ là liền sẽ cảm thấy hình ảnh này thực quỷ dị lại kích thích. Nam là đứng ở ngoài cửa nữ nhân con, mà bị nam dương vật cắm vào âm đạo nữ nhân, cũng là cùng nam mẫu thân tuổi xấp xỉ mà biết nhau đấy. Nhưng mà vị này đứng ở ngoài cửa thấy đến đây hết thảy mẫu thân, cũng không có như là rất nhiều mẹ không cẩn thận thấy con cùng này nàng nữ nhân trên giường cảnh tượng như vậy. Chính là hội lúng túng một ít có lẽ sẽ có một ít khó chịu, nhiều lắm là sau đạo con hai câu. Cũng thế lúc này người mẫu thân này biểu tình, càng giống như là nhìn thấy chính mình thập phần tín nhiệm cùng yêu nhau trượng phu bên ngoài nháy mắt, không dám tin sau thương tâm muốn chết. Cứ như vậy ba người cách không nhìn nhau ước chừng 3 phút, rốt cục thì mẹ phá vỡ này phiến giống nhau bị giam cầm đâu không gian cùng thời gian, buông lỏng ra hàng hiên môn bắt tay, xoay người rời đi, bay là tả hạ vài giọt trong suốt lệ quang. Trần Thục Nhàn vừa đi nước mắt liền một bên khuynh rơi, lần này là thật sự khóc thành tiếng. Tuy rằng nàng sớm đã có sở phỏng đoán đến dịu dàng đình người nữ nhân này cùng con có bất thường quan hệ, rất nhiều dấu hiệu đều mặt ngoài làm nàng không thể không đi hoài nghi, thậm chí hồ trong lòng nàng cũng sớm đã xác định đấy. Chính là nàng theo không nghĩ tới quá, khi nàng chân chính mắt thấy thời điểm, lòng của nàng sẽ là khổ sở như vậy. Đang không có tận mắt nhìn thấy phía trước, nàng còn có thể lừa gạt mình, hết sức để cho mình không thèm nghĩ nữa, theo thôi miên chính mình, không ngừng mà tự nói với mình. Là nàng đem con cấp đẩy ra đấy, như vậy con đầu nhập nữ nhân khác ôm ấp không phải thực bình thường sao? Nàng bản thì không nên cũng không cho phép cùng con cùng một chỗ, hiện tại con cùng này nữ nhân của nàng tại một khối, vì sao lòng của nàng tựu như cùng bị đao cắt giống nhau? Hiện tại con cùng nữ nhân khác cùng một chỗ, nàng rốt cục không cần đang lo lắng sẽ cùng con loạn luân rồi, nàng rõ ràng hẳn là cao hứng mới đúng, nhưng là nàng chính là khó như vậy quá. Đúng nha, vì sao khó như vậy qua đây? Thối Tiểu Phong, chết Tiểu Phong, lúc trước Hoàn nói cái gì hội cả đời rất tốt với ta đấy. quả nhiên nam nhân đều không có một cái tốt. Nước mắt từng giọt đi xuống rơi, nàng khóc thút thít, nàng khóc. Nàng đều đã quên có bao nhiêu lâu không có như vậy hào hào khóc lớn rồi, nhưng là nàng chính là nhịn không được. Mặc dù là nàng đang đối mặt tỉnh thành mà đến áp lực, mất đi nàng cho tới nay coi trọng nhất giáo dục công tác, nàng đều không có như vậy đã khóc, lại là vì thấy con cùng nữ nhân khác cùng một chỗ, nàng khóc. Mà ta, tại nhìn thấy mẹ sau khi rời đi, cũng không kịp có phải hay không đang cùng Ôn A-di làm tu nhân chuyện rồi, vội vàng theo Ôn A-di trong cơ thể bứt ra đi ra, rửa sạch đều không có rửa sạch, liền đem quần khố liên kéo, vội vã đuổi theo. Còn lại Ôn A-di một cái, xem ta truy đi ra bóng dáng, hơi có chút thất lạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại, cũng không có muốn nói gì câu oán hận. Chính là lặng lẽ theo túi trong bao lấy ra ẩm ướt khăn tay, xoa xoa phía dưới nơi riêng tư, còn có hai bên bắp đùi dâm thủy, đem làn váy kéo xuống hơi chút sửa sang lại quần áo, thở phào nhẹ nhõm, khả nàng cũng không có vội vã muốn đuổi kịp đi, bởi vì nàng biết lúc này nàng không tiện xuất hiện ở bên cạnh ta, như vậy sẽ chỉ làm mẹ cảm xúc trở nên càng thêm kích động mà thôi. Căn bản không thể giúp ta cái gì. Nữ nhân như vậy đơn giản là tất cả nam nhân đều tha thiết ước mơ a. Tại chính mình âu yếm nam nhân cùng mình làm tình trên đường đi ra ngoài truy một nữ nhân khác, chẳng những không có tức giận, lại còn vì chiếu cố một nữ nhân khác cách nhìn, mà làm đối với mình âu yếm nam nhân có lợi sự tình. Như thế thay người suy nghĩ, như vậy chi tâm nữ nhân, phân cho chân heo nghiễm nhiên là thượng thiên đuôi mù a. Thiếu chút nữa chồng liền vụ người đều nhìn không được rồi. Mẹ! Bên kia, tại ta cũng sắp muốn đuổi kịp mẹ thời điểm, ta hô một tiếng, mẹ. Phù phù, mà ở nghe được của ta la lên về sau, mẹ quay đầu nhìn ta liếc mắt một cái, kích động chi hạ một cái lảo đảo không cẩn thận ngã nhào trên đất. Mẹ! Nhìn thấy mẹ té ngã, lúc này ta liền khẩn trương muốn xông lên, cũng là mẹ ngồi dưới đất thản nhiên ngẩng đầu, kinh hoàng nói đừng tới đây. Mẹ! Nhìn đến mẹ kia lạnh lùng ánh mắt, ta dừng lại cước bộ. Không dám lại đi lên trước từng bước, đành phải hướng mẹ đầu đi qua ánh mắt quan tâm. Không cần ngươi quan tâm, ta cho dù té chết cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi cút về tiếp tục cùng cái kia hồ ly tinh làm kia cầu thả việc a, đừng tới quản ta, cho dù ta chết cũng chuyện không liên quan tới ngươi. Làm sao có thể mặc kệ, ngươi là của ta mẹ a. Ta không là mẹ của ngươi, ngươi hay là đi nhận thức cái kia hồ ly tinh đương mẹ a. Nói xong mẹ lảo đảo từ dưới đất bò dậy. Tiếp tục hướng tới ra phương hướng đi đến, nhưng bộ pháp hết sức nhiễu loạn, nhảy dựng nhất thương đấy, không khó nhìn ra của nàng tả chân chật khớp rồi. Ta không biết nên làm thế nào mới tốt, nhìn đến mẹ bị thương, trong lòng ta hết sức không tốt quá, nhưng là giờ phút này ta, cũng là không biết nên dùng mặt mũi nào mục đi đối mặt mẹ. Cho dù ta có thể đuổi theo thì thế nào, mẹ hội tha thứ ta sao, ta lại nên giải thích như thế nào đâu này, sự thật đều xảy ra trước mắt. Hơn nữa ta cũng quả thật yêu Ôn A-di, cho nên ta cũng chỉ có thể dừng lại tại nguyên chỗ, nhìn mẫu thân đi xa, theo sau đi ra hành lang gấp khúc chuyện tới nhất đạo cự đại tiếng đóng cửa, thật lâu tại bên tai của ta lái đi không được. Cấp chút thời gian cấp thục nhàn A, không có chuyện gì, lúc này Ôn A-di xuất hiện ở bên cạnh ta, nhẹ nhàng nói đến. Ta hóa thành một tiếng thở dài, Ôn A-di, ngươi nói ta làm như thế nào dạng làm mới tốt. Ngươi bây giờ làm gì cũng vô ích, mẹ ngươi đang ở thương tâm trên đầu, ngươi có thể làm đúng là cho nàng một chút thời gian tỉnh táo một chút. Ôn A-di đi tươi khoát lên bả vai của ta, uyển nhu nói hơn nữa ngươi không ngại đổi một cái góc độ tưởng, mẹ ngươi sở dĩ thương tâm như vậy, không chính là bởi vì trong lòng của nàng có ngươi sao? Nếu không phải chứ ngươi làm như là âu yếm nam nhân đối đãi, nàng làm sao có thể sẽ như thế thương tâm đâu này? Ngươi có từng thấy người nào mẹ nhìn thấy con trai mình cùng nữ nhân khác làm tình? Sẽ có lớn như vậy phản ứng. Không thấy ta khi biết tiểu phái cả ngày đi những, chấm kia đã lớn hội sở, ta cũng không có thế nào sao. Chỉ có coi là mình âu yếm nam nhân, mới có thể nhìn thấy này cùng những người khác cấu kết, mới có thể khởi phản ứng lớn như vậy đấy. Cái này ngươi có thể yên tâm đi, biết mẹ ngươi trong lòng đúng là yêu của ngươi. Nhưng là mẹ nếu cả đời đều không để ý ta làm sao bây giờ? Sẽ không, nếu đổi lại vậy nữ nhân. A-di còn không dám bảo đảm, ngươi đừng quên mẹ ngươi trừ bỏ là nữ nhân bên ngoài, ngươi còn có một tầng thân phận, đó chính là ngươi nhóm nhưng là mẹ con. Ngươi có gặp người nào mẹ hội hận con cả đời? Nhưng là vạn nhất mẹ làm chuyện điên rồi làm sao bây giờ? Ngươi cũng quá nhỏ xem mẹ ngươi rồi, ta biết Trần Thục Nhàn sẽ không bởi vì này điểm đả kích sẽ tìm chết đấy. Ta biết ngươi bây giờ thực quan tâm mẹ ngươi cảm xúc, nhưng ngươi đừng quên hiện tại đầu tiên việc cấp bách là phải giải quyết mẹ ngươi ký cái kia phần văn kiện mang tới ảnh hưởng. Nếu mặt trên đến từ tỉnh thành năng lượng thật sự muốn đối phó ngươi lời của mẹ, không biết là đơn giản như vậy đấy, mặt sau khẳng định còn sẽ có chuẩn bị ở sau lục tục đã đến, mà chúng ta tạm thời hoàn không cách nào biết được rốt cuộc là vị nào ra tay. Cho nên chúng ta chỉ biết chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, tuy rằng kỷ ủy bên kia bởi vì ngươi mẹ qua lại chuyện tích, hơn nữa cũng không có bây giờ chứng cứ chứng minh là mẹ ngươi tham ô rớt khoản tiền kia, cho nên mới phải cho ra thời gian, nhìn xem có thể hay không tìm được trường học các ngươi trước kia cái kia tài vụ. Chính là lúc này sẽ không thật lâu, nếu tỉnh thành phương diện tiếp tục làm áp lực ảnh hưởng kỷ ủy lời mà nói, sợ là sẽ phải trực tiếp nhảy qua chúng nhiều phương diện, đem mẹ ngươi điền lên mổ vụ án này, đừng tưởng rằng không có khả năng, một cái tỉnh ủy cấp nhân vật rốt cuộc bao lớn năng lượng, là ngươi không cách nào tưởng tượng đến đấy, chỉ cần bọn họ có thể bỏ được một ít đại giới, cho dù là kỷ ủy cũng chỉ có thể dựa theo ý của bọn họ làm việc. Sở dĩ sẽ cho mẹ ngươi trốn đi lúc này, cũng chỉ là muốn đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất mà thôi, mà lúc này, chính là chúng ta cơ hội cuối cùng rồi, nói cách khác, mẹ ngươi rất có thể hội ngồi tù. Hơn nữa ta ẩn ẩn cũng có thể đoán được kia sau lưng đại nhân vật ý tứ, không giống như là muốn đẩy mẹ ngươi vào chỗ chết, mà là giống như muốn tra tấn mẹ ngươi, làm cho mẹ ngươi sống không bằng chết. Chương 100, vạn niệm câu phần. Van cầu ngươi tha thứ ta đi, ta biết là ta không tốt, ta... Ai? Ta không ngừng mà gõ mẹ cửa phòng, chính là mẹ cũng không muốn mở cửa. Từ trước thiên bị mụ mụ mắt thấy ta và ôn a di tại trong thang lầu đánh giã chiến về sau, mẹ vẫn tự giam mình ở trong phòng, đã có 2-3 ngày cũng không có đi ra rồi. Này 2-3 ngày mẹ tích thủy chưa tiến, hạt gạo bất nhập, ta thật sự lo lắng mẹ thân thể sẽ bị hầm phá hư. Nếu không phải sợ càng thêm kích thích đến mẹ, ta đều muốn phá cửa đi vào, đem mẹ kéo ra. Mẹ, ta biết ngươi đang giận ta, nhưng là chớ cùng thân thể mình không qua được a. Nói như thế nào ngươi tất cả đi ra ăn một chút gì trước a, như ngươi vậy ta thực sợ hãi a. Cũng thế trong phòng vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, thế vậy ta cũng chỉ có thở dài trong lòng, chán nản tránh ra. Ta không biết nên như thế nào thuyết phục mẹ, bởi vì ta nói không nên lời bất kỳ lý do, ta yêu mẹ không có sai, nhưng là ta cũng yêu ôn a di, là, đúng vậy, ta là thực lạm tình, nhưng là tại tình cảm trong thế giới, là không có ai đúng ai sai đấy. Ôn a di cho ta trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ ta muốn vì mẹ, mà buông tha cho rơi ôn a di sao? Nếu nói vậy, ta liền càng không phải là người. Hai người đều là ta sinh mệnh vô cùng trọng yếu tạo thành bộ phận, các nàng sớm đã thật sâu xa vào đến tánh mạng của ta mạch lạc bên trong, nhổ người nào không thể nghi ngờ đều là muốn mạng của ta. Đó là, đối với mẹ, ta giờ phút này chỉ có thua thiệt cùng thở dài. Bởi vì ôn a di ta là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua, nhưng mẹ ta cũng đồng dạng yêu lấy, ta vô tình đi thương tổn bất kỳ một cái nào, chính là mẹ tự giận mình cũng liền đương nhiên. Mẹ như thế, rất nhiều người đều cảm thấy ta vốn phải là cao hứng mới đúng, dù sao mẹ lớn như vậy phản ứng, không phải rốt cục xác nhận ta tại mẹ trong cảm nhận vị trí, cũng không chỉ là đơn thuần là con định vị đơn giản như vậy sao. Ta cho dù có ngốc có ngu đi nữa, tình thương lại thấp, tin tưởng đều có thể nhìn ra được mẹ đối với ta chân chính cảm tình. Ta nên đáng được ăn mừng sao? Chính là giờ phút này ta vì sao một chút cũng không có hẳn là cao hứng cảm giác. Khả năng đúng như ôn a di nói như vậy, cấp chút thời gian cấp mẹ, có lẽ nàng sẽ nhớ thông. Ta cũng là như thế này ôm hy vọng, thẳng đến ngày đó. Ta thông thường cứ theo lẽ thường đến trường về nhà, mới vừa đi tới cửa nhà, đang muốn lấy ra cái chìa khóa mở cửa. Liền nghe được bên trong truyền đến thật lớn nổ vang, ngay sau đó một trận tranh chấp thanh âm của, hơn nữa trong đó nhất phương hình như là mẹ thanh âm. Lúc này trong lòng ta ngưng tụ, nhanh chóng cái chìa khóa đổi tiến lỗ đút chìa khóa, hướng môn mà vào muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trần Thục Nhàn, người cũng đừng lại giả mù sa mưa rồi, giả bộ chính mình giống như rất cao đắt giống nhau, kết quả là còn không phải nhất gái điếm. Hạ Vũ, ta liều mạng với ngươi. Mới vừa vào cửa, ta đã nhìn thấy ba ba theo mẹ trong phòng của đi ra, cầm trên tay một phần như là văn kiện gì đó, mà mẹ còn lại là cùng ba ba nắm kéo, xoay đánh lại với nhau. Chính là lấy ba ba nghiêu cao mã đại, mẹ làm sao có thể sẽ là này đối thủ, nháy mắt mẹ liền bị đẩy ra qua một bên. nhưng mà ba ba lúc này không có chút nào thương hại hiện lên ở trên mặt, giống nhau nhìn về phía mẹ như là một cái cửu nhân, chẳng lẽ ta nói được không đúng sao? Mày chính là một cái đồ đê tiện mà thôi, thiệt thòi ta mấy năm nay tới nay đều nghĩ đến ngươi là có nhiều thanh cao, ha ha ha, ngươi biết không? Ta chính là một cái ngốc tử, bị ngươi đùa bỡn đang vỗ tay đang lúc ngốc tử. Hạ Vũ ngươi là tên khốn kiếp, bị đẩy ra mẹ, như cũ không cam lòng, lại xông tới cùng ba ba xoay đánh nhau, tựa hồ tưởng muốn cướp về ba ba văn kiện trong tay. Thấy như vậy một màn, ta hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, kéo dài không thấy ba ba cư nhiên đã trở lại, mà trở về thì trở về, nhưng tại sao phải cùng mẹ phát sinh tranh chấp? Mà ta còn là thứ vừa thấy được ba ba như thế hiết tư để lý biểu tình, làm như phẫn nộ vừa tựa như là phẫn hận, nhìn về phía mẹ ánh mắt như là đang nhìn một cái cửu nhân, khả là đồng dạng trong mắt lại lóe ra ý vị phức tạp, thất vọng. Giận dữ, càng nhiều rơi vào mắt của ta giảm là suy sụp, cùng một tia u ám. Cảm giác không quá giống là sinh mệnh nên có tinh thần phấn chấn, càng giống như là mặt trời lặn tây sơn cô đơn. Tại ta có chi nhớ tới nay, ta vẫn là lần đầu tiên thấy ba ba bộ dáng này, mặc dù là ta trước kia trêu chọc ba ba tức giận, bị ba ba đánh thời điểm, cũng không có giống như vậy, lộ ra đáng sợ như vậy biểu tình. Ba ba tại trong ấn tượng của ta đại bộ phận đều là có vẻ thân thiện đấy, so sánh với mẹ nghiêm túc, ta càng nhiều là ưa ba ba trước kia. Chính là gần nhất đã xảy ra quá nhiều chuyện, ta mới từng điểm đối ba ba thất vọng, hơn nữa ta đối mẹ ý nghĩ xấu, mới khiến cho ta đối ba ba quan cảm trở nên kém. Bất quá tại trước kia, ta đối ba ba đều là có vẻ sùng bái cùng thân cận đấy, lúc nhỏ là thật cảm thấy trên thế giới không có chỗ nào so ba ba bả vai, càng làm cho ta cảm thấy có cảm giác an toàn đấy. Vô luận bất cứ chuyện gì, xảy ra chuyện gì, ba ba tựa như một tòa núi lớn giống nhau, lặng lặng đứng sừng sững sau lưng ta, cho ta che gió che mưa, cho dù về sau, ba ba cùng Lưu Huệ Anh nữ nhân kia cào thượng, từ bỏ chúng ta cái nhà này, ta tức giận về tức giận, nhưng ba ba mặt sau lại nhớ tới ta và bên người của mẹ, dứt bỏ ta đối mẹ niệm tưởng không nói chuyện, kỳ thật tại tâm lý của ta là có chút tiểu cao hứng. Mặc kệ ta bây giờ đối với ba ba nghĩ như thế nào, nhưng là trước mắt rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì sao từng hòa ái dễ gần ba ba sẽ đối với mẹ như thế lạnh lùng. Lúc trước ba ba không phải trở về, vì thỉnh cầu mẹ cùng sự tha thứ của ta, ăn nói khép nép phải nhiều thành khẩn còn có nhiều thành khẩn, như thế nào hôm nay đột nhiên liền thay đổi cái dạng. Cũng thế tại ta ngây người sắp, ba ba lại một lần nữa đem mẹ cấp đẩy ra, lần này bất đồng là, ba ba tại lực đạo thượng càng sâu, đem mẹ thôi đến nỗi ngay cả tiếp theo lui về phía sau không cẩn thận đạp phải một mảnh đất thượng để đặt nhất khối đồ vật, té ngã. Thấy vậy ta cũng không kịp đi tự hỏi những thứ khác rồi, vội vàng xông lên trước, chạy đến mẹ trước mặt, xem mụ mụ có bị thương không. Thấy mẹ trên chân màu đỏ thẫm một khối, lúc này lòng ta đau rất nhiều liền cũng là dấy lên một trận tức giận, quay đầu đi trừng mắt ba ba, ngươi làm gì thế như vậy dùng sức thôi mẹ a. Dùng sức, mới như vậy tí tẹo thương thì không chịu nổi. Mẹ ngươi gia tăng tại trên người ta mười mấy năm thương tổn vậy coi như cái gì, chỉ thấy ba ba không có chút nào hối ý, cũng không có bởi vì đem mẹ đẩy ra mà cảm thấy thương tiếc. Quá mức người, biểu tình trở nên càng thêm dữ tợn, đúng, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi, còn ngươi nữa này nhiệt trùng, ta cho ngươi biết, mẹ ngươi chính là gái điếm, còn mẹ nó ngươi. Hạ Vũ, không chờ ba ba đem lời nói ra miệng, mẹ một phen giống ở hắn, ngươi muốn dám nói ra, ta hôm nay liền liều mạng với ngươi. Như thế nào, sợ, ngươi cũng có sợ hãi thời điểm sao, ngươi không phải tự xưng là thanh cao sao, cả ngày giả bộ thực bảo thủ cao ngạo bộ dáng. Ngươi cũng biết sợ sao? Ta cho ngươi biết, ta hôm nay liền bất cứ giá nào rồi, này mười mấy năm qua, ta thừa nhận khí cũng đủ rồi, hôm nay ta liền đem hết thảy nói rõ. Hạ Lưu Phong, không đúng, ngươi có phải hay không họ Hạ Hoàn khó mà nói đâu rồi, ngươi chính là cái tạp chủng, ngươi biết không? Cái, có ý tứ gì? Ta nhìn thấy ba ba tự phúng tự cười bộ dạng, trong lòng không khỏi đường đột một chút, một cỗ không khỏi cảm thấy sợ hãi. Có nhất loại dự cảm xấu tại đáy lòng của ta đang lúc mọc lan tràn. Mà mẹ ở một bên, đã giống lên, Hạ Vũ, ngươi dám. Dám, ta có cái gì không dám a? Ta hôm nay khiến cho con của ngươi thấy rõ ràng diện mục thật của ngươi, ta xem ngươi còn thế nào duy trì ngươi kia tự xưng là thanh cao tư thái, ha ha ha. Ta liều mạng với ngươi, lúc này mẹ vết thương ở chân cũng không để ý, từ dưới đất đằng lên, lại đi lên chào ba ba quần áo, cùng cánh tay trong ngực chút địa phương, tại ba ba trên người của một chút quào loạn, mà ba ba cũng không có bất kỳ lưu tình, một tay lấy mẹ đá trên mặt đất. Ngươi khẳng định cái gì cũng không biết a, ngươi căn bản cũng không phải là con ta, mà là mẹ ngươi không biết ở bên ngoài cùng với ai sanh, lúc trước mẹ ngươi tiện nhân này, vì ngăn chặn người trong thiên hạ miệng, mới có thể gả cho ta. Uổng ta năm đó hoàn một cái kính cao hứng, vì cưới được mẹ ngươi, cố tình nhiều người như vậy không chọn, cuối cùng lựa chọn ta, năm đó nhưng làm ta cao hứng hỏng rồi. Ha ha ha ha ha. Ba ba đang cười, cười đến vô cùng đáng sợ, hóa ra ta bất quá là cái kẻ ngu, là một coi tiền như rác. Là bị mẹ ngươi vì không cần bại hoại nàng thanh danh coi tiền như rác, ha ha ha ha ha. Ngốc tử, ta thực mẹ nó là cái kẻ ngu. Ha ha ha ngốc tử. Nói xong lời cuối cùng ba ba nghẹn ngào một chút, chợt lại nhìn về phía ta và mẹ ánh mắt, cả người cũng thay đổi. Ta đột nhiên cảm giác được trước mắt ba ba tốt xa lạ phải nhường ta sợ hãi. Mà ba ba trong lời nói. Ta không phải ba ba con của ngươi, ta cả người đều ngây ngẩn cả người, vì vậy đánh sâu vào với ta mà nói thật sự quá lớn, cho dù ba ba làm ta luôn mãi thất vọng, nhưng là tại ta gần 17 năm nhân sinh trong nhận thức biết. Ba ba chính là ba ba, không có bất kỳ lý do khác. Nhưng là hôm nay cũng là này ba ba chính mồm nói cho ta biết, hắn không phải của ta ba ba, ta chỉ là một nhiệt trùng, tạp trùng. Là mẹ và những người khác sanh, này như thế nào làm cho ta có thể đủ lập tức nhận. Ta nghiêng đầu đi, nhìn về phía mẹ phương hướng, chỉ thấy mẹ cắn răng nghiến lợi dòm ba ba, cho dù ánh mắt của ta đầu lại đây, nàng đều vẫn đang bất vi sở động, chặt chẽ nhìn chằm chằm ba ba. Hai con mắt đỏ bừng, giống nhau như là đổ máu giống như, liền là hóa thành một luồng cho tàn, cả người sụi lơ ở trên mặt đất, không còn có bất kỳ huyết sắc. Nhìn thấy mẹ như vậy, sợ là ba ba nói đều là sự thật, chính là này muốn ta như thế nào nhận. Mẹ cư nhiên từng cùng nam nhân khác tư thông quá, nhưng lại cùng hắn sinh ra ta, này hoàn toàn là hủy diệt rồi ta nhận chi hết thảy. Mẹ làm sao có thể như vậy, tại trong lòng ta. Mẹ là như vậy thuần khiết cao quý, bảo thủ nghiêm cần một người, nàng làm sao có thể sẽ cùng những người khác. Điều đó không có khả năng, ta không tin, ta không tin, ta toàn cảnh là trở nên điên cuồng, điều này sao có thể, ta sẽ không tin tưởng. Sẽ không tin tưởng. Ngươi không tin, ha ha ha ha, ngươi không tin có thể hỏi hạ bên cạnh ngươi vị này, mẹ ngươi, nhìn nàng một cái sẽ như thế nào trả lời ngươi, ha ha ha ha. Mẹ, ta không ngừng mà la lên mẹ, người mau nói cho ta biết, này đó đều không phải là thật sự, nói cho ta biết ha. Mà mẹ cũng không nhúc nhích, giống là chết giống như, rơi vào tĩnh mịch bên trong. Trong mắt không có chút nào sáng rọi, chỉnh một người đều trở nên cho tàn nhiên vậy, trên giường một lớp bụi tịch nhan sắc. Mà ta gặp được mẹ như vậy, liên tưởng đến ôn A Di từng với ta mà nói đấy, đạo mẹ trong lòng tồn tại một cái khúc mắc. Chính là bởi vì tâm kết này, mới có thể không thể buông khúc mắc, chân chính cùng với ta. Cũng là bởi vì tâm kết này, mẹ mới có thể đem ta đẩy ra, mặc dù trong lòng nàng sớm thì không phải là đơn thuần coi ta là thành con vậy đối đãi, nhưng là vẫn đang không quá trong lòng kia quan. Cho tới hôm nay ta rốt cục đều hiểu rồi, cái gì đều hiểu rồi. Chẳng qua sự thật này đánh sâu vào với ta mà nói, không khỏi quá lớn chút. Ha ha ha. Hóa ra ta đây gần 17 năm trong cuộc đời, sống được đều là hoa trong gương, trăng trong nước thôi. Hóa ra chân chính ta, bất quá là một cái tạp chủng thôi. Không khỏi ta si ngốc lên, sống gần 17 năm, mới biết mình nhân sinh, cái gọi là gia đình, ba ba, mẹ, hết thảy đều là giả đấy. Tại này trong một sát na, ta cảm giác cả cuộc đời xem đều lở rồi. Trong lúc nhất thời liền cả vừa mới muốn đi phù mẹ đều quên. Ngơ ngác xử ở bên trong, ánh mắt dần dần trở nên dại ra. Nhìn đến ta và dáng vẻ của mẹ, ba ba trong mắt của hiện lên một tia trắc ẩn, nguyên bản tràn ngập tức giận trên mặt của, còn có nói cái gì muốn nói đấy, chính là giờ khắc này nghẹn tại yết hầu không còn có nói ra. Cuối cùng là sinh hoạt nhiều năm như vậy, muốn nói không có cảm tình đều là giả, mặc dù trong lòng hắn nín một cỗ thích tụ, nhưng nhìn thấy qua lại chính mình sở thương yêu con bộ dáng, hắn cuối cùng không có thể hạ được nhẫn tâm. Theo sau thật sâu nhìn ta và mẹ liếc mắt một cái, trong tay siết chặt màu trắng trang giấy văn kiện, ninh đầu xoay người hướng tới cửa trước ngoại rời đi. còn lại ta và mẹ hai cái, ta kinh ngạc không biết vì sao Nhiên, cũng không biết chính mình nên đi nơi nào. Này bỗng nhiên kinh biến khiến cho ta bị mất mọi người sinh mục tiêu, về nhà gần không đầy nửa canh giờ, ta liền cảm giác nhân sinh của ta đã xảy ra biến chuyển cực lớn. Ta phát hiện, liền cả tự ta là ai ta cũng không biết. Mẹ, phảng phất mất hồn dường như, đã không có bất kỳ thần thái, thậm chí hồ đồng tử liền cả một tia ánh sáng đều không có, có cũng chỉ là cho tàn bụi một mảnh. So với người chết còn muốn dáng vẻ già nua nặng nề, nhìn không ra một chút xíu tức giận. Bà ba cách đi rồi không có đóng cửa lại, không biết qua bao lâu, ngoài cửa xuất hiện một đạo bóng hình xinh đẹp, không phải người nàng, đúng là Ôn A Di. Vừa gặp Ôn A Di tại mở cửa, đột ngột phát hiện cách vách, cũng chính là nhà của ta môn mở rộng ra, liền ánh mắt đầu bắn tới, vừa vặn thấy ta một người si ngốc ngơ ngác đứng, cũng không nhúc nhích, như là choáng váng. Mà mẹ tắc sụi lơ tại chân của ta biên, u ám không sáng đồng tử mắt, làm cho người ta không khỏi thấy đến đáng sợ. Lúc này Ôn A Di từng bước bán ra đạp tiến vào, cũng không kịp mẹ ta hay không ở đây, nàng xem gặp ta và mẹ bộ dáng, sinh ra điểm khả nghi, Tiểu Phong. Thục Nhàn, các ngươi làm sao vậy? Như thế nào đều một bộ mất hồn dường như? Mẹ vẫn đang bất phi sở động, mà ta khi nghe thấy Ôn A Di thanh âm về sau, vẻ mặt rốt cục có hơi có chút thêm rực rỡ, cứng rắn nói quay đầu, chất phác nói Ôn A Di. Ta ở đây, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hơn nữa phía ngoài cửa mở ra lấy, chẳng lẽ tao tặc sao? Ôn A Di đi tới bên cạnh ta, trong ánh mắt lộ ra quan tâm nhu hòa. Cũng thế ta một bộ mờ mịt nhìn Ôn A Di, Ôn A Di. Người biết ta là ai không? Ta phát hiện ta không biết tự ta là ai, ta phát hiện ta sống 16 năm, hóa ra đều là giả. Ta là một cái tạp chủng, Ôn A Di ngươi biết không? Ta là một cái tạp chủng, một cái không biết làm sao đụng tới tạp chủng. Ta tại giảng những lời này thời điểm thực bình tĩnh, cảm xúc cũng không có thực kích động, giống như là tại giảng nhất kiện chuyện rất bình thường. Nhưng ta càng như vậy, dịu dàng đình lại càng có vẻ sợ hãi, càng là lo lắng, cái gì tạp chủng? Ngươi đang nói cái gì a bừa bộn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi cùng Thục Nhàn phản ứng kỳ quái như thế? Ôn A Di, có chuyện gì có thể nói với ta, A Di tới giúp ngươi giải quyết, nói xong Ôn A Di đem ôm vào trong ngực của nàng. Ôn A Di, ba ba, mẹ nàng, ôi chao, Thục Nhàn. Không chờ ta giảng tố, đột ngột mẹ liền từ dưới đất đứng lên, từ từ hướng tới ngoài cửa đi ra ngoài. Mà Ôn A Di bản là muốn ngăn cản, nhưng là tại xem xét trong ngực ta liếc mắt một cái, hai người cuối cùng Ôn A Di đều là lựa chọn ta. Không có đuổi theo đem mẹ ngăn lại. Ta làm như không phát hiện mẹ giống nhau, cả người đều rơi vào một loại giống như mộng phi mộng, giống như ngốc phi ngốc trạng thái, vùi đầu vào Ôn A Di trong lòng, miệng vẫn hộc ta là một cái tạp chủng. Trải qua ta linh linh toái toái chi linh phiến ngữ, Ôn A Di xem như đại khái hiểu được ta và mẹ tại sao phải trở nên như thế kỳ quái. Đang nghe quá bên trong trải qua, đó là Ôn A Di cũng không khỏi thở dài một câu. Tuy rằng ta sáng sớm liền đoán rằng đến Thục Nhàn trong lòng có một cái cực lớn bí mật, cũng là không nghĩ tới hội là như thế này, thật sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, đây là ta vạn vạn không nghĩ tới. Bất quá cũng thế, cũng chỉ có như vậy, có lẽ mới có thể khiến đến nỗi ngay cả Thục Nhàn như vậy tính cách, tạo thành khúc mắc a. Dịu dàng đình ôn nhu liên vỗ về trong lòng nam nhân yêu mến cái gáy, nàng không có đi đạo bất kỳ ngôn ngữ. Nàng biết lúc này ta cần nhất chỉ là một im lặng cùng ấm áp ôm ấp. Nàng có thể mổ, mặc kệ ai đột nhiên biết được chuyện như vậy thực, đều đã trở nên không biết làm sao, thậm chí có thể nói là sợ hãi, biết nguyên lai mình trên đời này sống mười mấy năm, cho tới nay kính yêu phụ thân của, cư nhiên không phải là của mình cha ruột, mà là mẹ cùng nam nhân khác sinh hạ đấy. Chính mình dĩ nhiên là một cái tạp chủng, còn có chính là đối với mình mẹ nhận chi, chỉ một thoáng trở nên vỡ tan nát hết. Tại trong ấn tượng nghiêm cần bảo thủ mẹ, cư nhiên từng làm ra quá chuyện như vậy, từ lúc cùng ba ba trước khi kết hôn, hãy cùng nam nhân khác cào thượng, hơn nữa hỏng rồi đứa nhỏ sau hạ gả cho ba ba, đem ba ba làm như là nhận mâm hiệp. Về phần cha ruột là ai, đã không cần thiết đi truy cứu rồi, như vậy tình tiết máu chó, sản phẩm trong nước phim truyền hình đều đã chụp hư thối, dùng mông nghĩ cũng biết kịch tình đi hướng. Mà dịu dàng đình so với ai khác đều rõ ràng của ta bất đồng. Cho nên ta hội xúc động lớn như vậy, càng nhiều hơn cũng không phải là bởi vì đối với thân thế của ta, mà là tới từ ở ta đối mẹ quan cảm. Cùng vậy gia đình không giống với ta và mẹ trong lúc đó, không hề chỉ là đơn thuần mẹ con đơn giản như vậy. Cũng thế hôm nay hốt nếu như đến đánh sâu vào, đem ta tất cả khát khao đều đập phá thành mảnh nhỏ, đồng thời cũng đem ta nội tâm đối mẹ nghiêm cần bảo thủ ấn tượng cũng đang đánh nát. Ra, Tiểu Phong, ôn A Di bỗng nhiên đem ta theo trong ngực của nàng lôi ra, nhiên tức đáp ở cánh tay của ta, Tiểu Phong, ngươi bây giờ nói cho ta biết, ngươi hoàn yêu hay không yêu mẹ ngươi? Đương nhiên yêu, nhưng là, không có nhưng là, nếu yêu là đến nơi, ngươi nếu vẫn thích lấy mẹ ngươi, vậy ngươi liền không cần đi để ý mẹ ngươi qua lại từng có chút gì trải qua. Vào lúc này ôn A Di dừng một chút, ngươi bây giờ lớn nhất mê mang, là ngươi đột nhiên đã biết mẹ ngươi không phải ngươi tưởng tượng cái kia vậy, kỳ thật chân thật mà nói, có thay đổi gì sao? Cho dù, ta nói cho dù mẹ ngươi là có quá một đoạn bất nhã quá khứ của, nhưng thì tính sao? Kia đều đã là quá khứ rồi, hơn nữa đều đã là ngươi sinh ra trước chuyện tình, căn cứ vào ngươi bây giờ có cái gì thay đổi sao? Không có, cùng trước hôm nay so sánh với, không có một tia biến hóa. Mà ngươi càng hẳn là cao hứng mới đúng, ngươi không phải vẫn buồn rầu, mẹ ngươi đối với ngươi như gần như xa, nhìn như thực tiếp cận, lại là rất xa xôi. Vẫn luôn thực muốn biết mẹ ngươi trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì, tồn tại cái dạng gì lòng của kết sao. Mà bây giờ ngươi rốt cuộc biết, tâm kết này không phải có mở ra hy vọng sao. Về phần ba ngươi, ta không tốt làm nhiều bình luận, tại ba ngươi lập trường, hắn nên tức giận, hắn không có sai. Nhưng là ngươi cũng không cần muốn hối hận, mặc dù ngươi là mẹ ngươi cùng nam nhân khác sanh thì như thế nào, ngươi là một cái tạp chủng thì như thế nào, cho dù toàn thế giới đều phỉ nhổ ngươi, không phải còn có A Di sao. Kỳ thật ngươi có thể đổi chỗ tự hỏi một chút. Nếu A Di cùng tiểu phái ba ba không có ly hôn, đến lúc đó nếu là A Di hỏng rồi hài tử của ngươi, ngươi dám nói đứa bé này là tạp chủng sao? Có lẽ mẹ ngươi lúc trước hãy cùng bây giờ A Di giống nhau, yêu lấy người nam nhân kia, thậm chí vì hắn mang bầu ngươi. Xác thực, chuyện này lý đối mặt với ngươi ba ba quả thật không công bằng, nhưng là có lẽ mẹ ngươi có ngươi không biết khổ chung đâu rồi, ngươi không có trải qua quá cái kiên niên đại, phong kiến tư tưởng là có thể hủy diệt một người, tại cái đó niên đại. Chưa kết hôn mà có con đối một nữ nhân mà nói, là đáng sợ đến cỡ nào ngươi biết không? Mẹ ngươi khi đó còn trẻ như vậy. Kỳ thật A Di biết, ngươi tối chú ý là chuyện này phá vỡ ngươi đối mẹ ngươi cách nhìn, khiến cho ngươi cảm thấy đột nhiên đối mẹ ngươi cảm thấy xa lạ, tốt như hôm nay nặng nhận thức mới mẹ ngươi giống nhau. Ngươi thực sợ hãi nội tâm của ngươi đi phủ định mẹ ngươi, sẽ đi cảm thấy mẹ ngươi là nhất nữ nhân dâm đãng, là một người tẫn khả phu nữ nhân. Tiểu Phong, người phải biết, là người đều đã có một đoạn đi qua, tựa như A Di, lúc trước lúc đó chẳng phải trầm luân tại trong nhục dục, cũng không biết cùng bao nhiêu người đàn ông trải qua giường, bị bao nhiêu người đàn ông địch quá. Người không cũng giống vậy đón nhận A Di, hơn nữa đem A Di theo kia đoạn thống khổ trải qua chung cứu thoát ra, hiện tại đổi lại mẹ ngươi rồi, ngươi liền không làm được sao? Có phải ngươi từ trong lòng đã cảm thấy A Di nên so mẹ dâm đãng? Cho nên có thể nhận chịu được A Di lại không tiếp thụ được mẹ ngươi. Không phải, ta dĩ nhiên không phải muốn như vậy, nhưng là nghe xong ôn A Di nói, ta lại không biết nên như thế nào thuyết minh ta giờ phút này nội tâm. Nếu không phải, vậy ngươi còn tại buồn rầu cái gì, mê mang cái gì đâu này. Đừng quên ngươi đã không thời gian tại phiền muộn rồi, ta hôm nay tại kỳ ủy tìm hiểu dưới tin tức, nếu ngành công an bên kia vẫn đang không có cái kia tài vụ tin tức. Như vậy thì hội chính thức hạ đạt bắt mẹ ngươi ra lệnh. Như thế nào nhanh như vậy, ta nhất thời quá sợ hãi. Đây đã là rất chậm rồi, nếu không phải lo lắng đến ảnh hưởng, có lẽ mẹ ngươi hiện tại đã bị lấy tội tham ô danh dẫn độ, chớ xem thường đến từ tỉnh bộ cấp năng lượng, pháp luật vĩnh viễn đều là do quyền người đồ chơi, ngươi phải rõ ràng điểm này. Nhất thời đáy lòng của ta một trận do dự, thầm nghĩ cũng biết mình không thể lại đê mê đi xuống. Phải tỉnh lại đi. Ta lẳng lặng đứng thẳng người, ôn A Di, cảm ơn ngươi, mỗi khi ta lâm vào thời điểm mê mang, ngươi luôn có thể chỉ cho ta dẫn phương hướng, ta. Oan gia, giữa chúng ta còn cần phân ai là ai sao? Ai bảo ngươi tên tiểu hỗn đản này một điểm không cho người yên tâm, gặp ta nghĩ mở, ôn A Di thở phào nhẹ nhõm, giữa hai lông mày lo lắng cũng dần dần thư mổ, chỉ biết làm cho ta lo lắng, thật là tốt lắm. Ngươi nhanh đi tìm mẹ ngươi a, vừa rồi nàng chạy ra ngoài, Thục Nhàn bây giờ trạng thái thực không ổn định, tốt nhất có người tại bên người coi chừng lấy nàng, bằng không xảy ra chuyện gì liền nguy rồi. Ân, ta đây phải đi đem mẹ tìm trở về. Nói xong, ta cùng Ôn A Di thông báo một chút, trực tiếp thẳng đi đến ra môn, tìm mẹ đi. Mà Ôn A Di nhìn bóng lưng của ta, âm thầm thán thở một hơi. Coi nàng lịch duyệt, làm sao không nhìn ra ta cũng không có giống ta nói, hoàn toàn khuyên lái tới. Có lẽ trải qua lời khuyên của nàng, ta sẽ không tại thấp chìm xuống, chính là tâm tình có hay không chuyển biến tốt thì phải là mặt khác hai chuyện được rồi. Cũng thế, đột nhiên biết được loại sự thật này, mặc kệ ai cũng không thể một chốc không có chuyện gì. Hiện nay nên nói nàng tất cả nói, còn lại cũng chỉ có lưu cho ta từ từ nghĩ thông. Chính như Ôn A Di sở nghĩ như vậy, ta bước chậm đi ở trên đường cái, nhàn nhạt yêu thương cùng phiền muộn tràn ngập ở tại trên mặt của ta. Ta hiện tại đều không biết mình nội tâm đến tột cùng suy nghĩ cái gì, chính là không khỏi có chút buồn bã. Ôn A Di nói quả thật có làm cho ta thư thái một điểm, nhưng là nội tâm gợn sóng như cũ khó có thể bình phục. Liền cả ta chính mình cũng không biết nên như thế nào hình dung rồi, một cái tại ta có trí nhớ tới nay chính là ta ba ba, tại của ta trong nhận thức biết, tại ý thức của ta lý, ba ba hắn cũng đã là ba ta rồi, không có bất cứ lý do nào. Hơn 10 năm tình phụ tử, từng cùng ba ba chung đụng thời gian, từng ly từng tí, không một không ở của ta trong trí nhớ. Tuy rằng trung gian phát sinh qua rất nhiều chuyện, ngay cả ba ba có sử dụng tới ta và mẹ một lần thất vọng, có lỗi với chúng ta cái nhà này. Nhưng là đến giờ phút này ta mới biết được, hóa ra cho dù ta mặt ngoài đối ba ba lại tức giận điều tốt, trong đáy lòng vẫn là đem hắn làm như là ba ta. Vậy mà hôm nay đột nhiên nói cho ta biết, ta hóa ra không phải ba ba con trai ruột, căn bản cũng không có huyết mạch thượng liên hệ, này mười mấy năm qua ta đều là sống ở mẹ bệnh đi ra ngoài trong khi nói dối. Hơn nữa mẹ càng làm cho ta không thể nhận, nàng cư nhiên trừ bỏ ba ba bên ngoài, hoàn từng có qua nam nhân khác. Vì người nam nhân kia, mẹ thậm chí không có kết hôn liền mang bầu ta, theo sau gả cho ba ba. Cứ việc ta không biết quá bên trong quá trình, mẹ là như thế nào giấu giếm được ba ba, khiến cho ba ba tin tưởng, này đó đều đã không trọng yếu. Hiện tại bày ở trước mặt ta chuyện thực rất rõ ràng, đó là ta không phải ba ba con trai ruột sự thật này. Đột nhiên ta bỗng nhiên ba ba ly ta thật là xa xôi, giống nhau từng ở chung mười mấy năm cảm tình, tới máu mủ tình thâm tình phụ tử. Trong khoảnh khắc tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khi biết chân tướng về sau, chỉ một thoáng cảm thấy, hóa ra mặc dù là mười mấy năm cảm tình, đồng dạng là vô cùng yếu ớt. Bất luận là có phải có lấy liên hệ máu mủ, nhưng là mười mấy năm ở chung thời gian tổng không có giả, người khác đều nói mẹ đẻ không đủ dưỡng mẫu đại, nhưng là ba ba. Không khỏi tuyệt tình hơi quá, thậm chí tuyệt tình được có chút quỷ dị, làm cho ta sinh ra không ít điểm khả nghi. Chính là sự tình tươi quá đột ngột, lúc ấy ta cũng không có nghĩ nhiều, bây giờ muốn mà bắt đầu, quả thật ba ba có chút cổ quái, hơn nữa hồi tưởng lại hôm nay ba ba trạng thái tinh thần, có vẻ như cũng có chút quái dị, bất quá lại không nói ra được. Kỳ thật ta hiện tại lo lắng nhất chính là mẹ, nhìn ra được bí mật này giấu ở mẹ trong lòng thực nhiều năm, sợ là bí mật này mẹ hội đưa trong quan tài đi. Hỏi như vậy để đến đây, ba ba lại là như thế nào biết được đây này? Giống chuyện như vậy, mẹ là không thể nào hội lưu lại bất kỳ dấu vết gì ở nhà, về phần những thứ khác liền càng không có thể, có lẽ ngoại công bà ngoại sẽ biết, nhưng là hai người đã không ở thực nhiều năm, có đầu mối gì từ lâu đi theo thời gian trôi qua mà phiêu tán. Có thể nói trừ bỏ mẹ bên ngoài, bí mật này là không thể nào bị người biết được đấy, ta phía trước cũng vẫn muốn tìm ra mẹ đáy lòng tại sao phải đem ta đẩy ra, nhưng là đều không thu hoạch được gì. Như vậy ba ba đến tột cùng là làm sao mà biết được đâu này. Trong lúc bất chợt cảm thấy khốn hoặc sự tình càng ngày càng nhiều. Này sự ta càng thêm lo lắng mụ mụ, đối với mẹ, ta không biết nên như thế nào kể rõ. Nói thật, tại ngay từ đầu biết được mẹ từng có như vậy qua lại thời điểm, ta quả thật trong lòng cực kỳ không thoải mái. Thậm chí hồ có một loại vạn niệm câu phần cảm giác, giống nhau thế giới của ta xem đều muốn qua đời, luôn luôn cao ngạo nghiêm cẩn. Bảo thủ hơn người hiệu trưởng mẹ, lao thẳng đến giáo dục coi là cả đời sự nghiệp mẹ, cư nhiên làm ra chuyện như vậy, ta đơn giản là không dám tin. Chỉ là của ta tưởng sâu một tầng về sau, phát hiện kỳ thật cũng không có gì, tìm căn nguyên rốt cuộc mẹ cũng bất quá là chưa kết hôn mà có con mà thôi, đổi đến hiện ở thời đại này, chuyện như vậy sớm đã nhìn mãi quen mắt, thấy nhưng không thể trách rồi. Nhưng đổi đến mẹ lúc còn trẻ niên đại, cũng là nhất kiện cực độ cảm thấy thẹn chuyện tình. thậm chí có thể nói là cấp người bên cạnh, thân nhân hổ thẹn, làm cho người ta chỉ trỏ, thiên sa một chút sơn thôn thậm chí có khả năng nhét vào lồng heo ngâm xuống nước đều có thể khá có thể. Đừng tưởng rằng là hay nói giỡn, phong kiến tư tưởng ngay lúc đó mọi người có bao nhiêu ngu muội, là các ngươi vĩnh viễn cũng không tưởng tượng nổi. Mà mẹ khi đó trẻ tuổi như vậy, một người tuổi còn trẻ cô gái đã xảy ra chuyện như vậy, sẽ có nhiều kinh hoàng, nhiều bất lực, nhiều sợ hãi, những thứ này đều là có thể dự nghĩ có được. Tuy rằng không biết vì sao mẹ sao lại hội gả cho ba ba, nói vậy mẹ cũng là hết sức bất đắc dĩ, bằng không lấy mẹ tư sắc, làm sao có thể để ý trừ bỏ trung thực một điểm ngoại, không có một tia xuất chúng ba ba đâu này. Đây cũng là ta cho tới nay tồn tại qua nghi hoặc, hiện tại cũng cuối cùng là chiếm được đáp án. Vô ở ngoài là vì chưa ra đời ta có thể có một danh chánh ngôn thuận thân phận, không sẽ gặp phải quanh mình người của xem thường ác ngữ. Mặc dù đối với không dậy nổi ba ba, nhưng là vì ta, mẹ vẫn là nhịn xuống. Cũng thế mấy năm nay mẹ cũng không có thực xin lỗi quá ba ba, trừ bỏ bởi vì tính cách cho phép, đối ba ba có chút lãnh đạm bên ngoài, giúp chồng dạy con quản gia lý gia ngoại đều chiếu cố thỏa thỏa thiếp thiếp đấy, thậm chí tại thành tựu phương diện so với ba ba còn muốn rất tốt. Chương 101, tinh thần hỏng mất. Ngay tại mẹ nghĩ đến có thể vĩnh viễn đem bí mật này chôn giấu xuống đi, cũng đang chỉ điểm ta rộng mở lòng dạ thời điểm, ba ba hộc ra hai chữ, Tĩnh Giang. Mẹ mới biết được, cái mộng yểm này hóa ra cũng không có biến mất, chính là cất giấu có một ngày lại bộc phát ra. Theo khi đó bắt đầu, nàng vẫn sợ hãi lấy, sợ hãi bí mật này chung sẽ có bộc phát ra một ngày. Nàng không sao cả người khác biết, nàng sợ nhất chỉ là của ta. Thử hỏi khắp thiên hạ nữ nhân nào hội nguyện ý để cho mình âu yếm nam nhân biết mình từng có quá một đoạn như vậy đi qua. Này không quan hệ có thể hay không được đến tha thứ, một đoạn như vậy đi qua, mặc kệ ai đầu tiên nghĩ đến cũng sẽ là trốn tránh. Có lẽ này còn muốn oán ta cấp mẹ độ lên một tầng gông xiềng, nếu như ta không làm mẹ thích ta, mẹ có lẽ bị thương tổn còn không hội lớn như vậy. Nếu mẹ cùng ta trong lúc đó chỉ là đơn thuần mẹ con quan hệ, mặc dù bí mật này cho sáng tỏ, đối với mẹ mà nói không có cái gì, nhiều lắm chính là làm người ta có chút khó có thể tin mà thôi. Yêu thâm trầm, đồng thời cũng không hình hơn một tầng gông xiềng, sẽ đi để ý, sẽ đi để ý, sẽ đi lo được lo mất, cuối cùng tạo thành một cái vô giải khúc mắc. Nhưng mà tâm kết này ngọn nguồn vào hôm nay hoàn ngay trước mặt ta bạo phát, mẹ liền giống bị lột sạch giống nhau, trắng trợn đem nội tâm của nàng không muốn nhất đi đối mặt sự tình triển lộ tại trước mặt của ta. Đây đối với mẹ mà nói, là bực nào thương tổn. Ta thừa nhận, tại ta vừa biết được thời điểm, quả thật đáy lòng từng có không thoải mái. Cho dù là hiện tại cũng đồng dạng không thoải mái, đây không phải là ta lòng dạ hẹp hòi, mà hoàn toàn là vì ta yêu mẹ, để ý mẹ. Giống như là ta hiện tại mỗi khi nhớ tới Ôn A Di trước kia qua lại, vừa nghĩ tới nữ nhân mình yêu thích từng cấp nhiều nam nhân như vậy đạp hư quá, lòng của ta đồng dạng cũng hết sức không thoải mái. Mẹ cũng như thế, tuy rằng mẹ không có Ôn A Di kinh khủng như vậy, nhưng cho ta cảm giác không thoải mái muốn càng sâu cho Ôn A Di, có thể là đến từ đối mẹ nhận chi cùng ấn ký A. Tại lòng ta để, sớm đã đem mẹ đánh lên bảo thủ nghiêm túc ấn ký, hiện đột nhiên phát hiện hóa ra ta vẫn trong nhận thức biết mẹ, đều là sai, ta chỗ đã thấy mẹ, cũng không phải ta trong tưởng tượng bộ dáng. Đây đối với lòng ta linh đánh sâu vào, hơn nữa ta đối mẹ kia phân siêu việt mẹ con yêu. Khiến cho ta không khỏi một trận mờ mịt. Mờ mịt ta về sau nên như thế nào đối đãi mẹ. Bất quá tại đi qua Ôn A Di một phen, ta mới giật mình tỉnh ngộ, mẹ là có quá một đoạn không muốn người biết quá khứ của thì thế nào. Ta nếu có thể nhận Ôn A Di, vì sao không thể nhận mẹ như vậy? Nếu như ngay cả như vậy cũng không thể nhận, ta lại nói thế nào yêu mẹ? Yêu một người không phải phải tiếp nhận của nàng hết thảy, nhận nàng đã từng hết thảy qua lại sao? Phải không, nhận à, ta đứng ở đường cái trung gian, ngẩng đầu nhìn lên chạng vạng tối trời quang, mặc kệ tùy vàng óng ánh dương quang chiếu xuống gương mặt của ta, ấn ra ta kiên nghị ánh mắt của, giờ phút này chính lộ ra sâu kín sầu lo, tình cảm thế giới, thật là không có nhân có thể nói được thanh đâu. Một trận buồn bã qua đi, ta đó là bắt đầu nghiêm túc tìm khởi mẹ ra, nhưng mà đi qua nhiều cái mẹ thường xuyên đi địa phương đi tìm, đều không có mẹ tung tích. Này không khỏi sự ta khẩn trương lên. Sợ mẹ xảy ra chuyện gì. Dù sao mẹ bây giờ cảm xúc không quá ổn định, sẽ làm ra việc ngốc cũng không phải là không được chuyện. Chỉ là của ta cơ hồ đem trong nhà phụ cận mẹ có thể địa phương có thể đi tìm khắp lần, vẫn như cũ đều không có tìm được mẹ, ta đều thiếu chút nữa muốn đi báo cảnh sát. Sau lại cẩn thận nhất tưởng, mẹ mới rời nhà mấy giờ, cho dù báo cảnh sát cũng sẽ không có nhân hiểu. Sắc trời tiệm trễ, ánh trăng đều trống được trên không trung đang lúc, ta xem trải qua trong cửa hàng đồng hồ báo thức, phát hiện đã mau 12 giờ. Ta suốt ở bên ngoài bôn ba một buổi tối, nếu không phải của ta thể lực hơn người, cũng sớm đã mệt nằm xuống. Tìm một buổi tối, mắt của ta giác cũng lộ ra một tia ủ rũ, nhưng ta như cũ không có buông tha cho, càng như vậy đáy lòng của ta thì càng kinh hoàng, khả năng chỉ một giây không có tìm được mẹ, mẹ thì có thể phát sinh vấn đề. Chạy, không ngừng mà chạy, ta cũng không biết ta chạy bao lâu, rốt cục mệt mỏi sủi lơ tại nhà của ta phụ cận tiểu khu lục hóa đái trên băng ghế dài, miệng to hô thở hổn hển. Một giây kế tiếp đang lúc ta phải thật tốt điều chỉnh hô hấp thời điểm, cũng là bỗng nhiên cũng không dám thở mạnh một cái, một đạo ảm nhiên thân ảnh tại của ta cách đó không xa trải qua, mặc dù chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng là ta dám khẳng định thì phải là mẹ. Lúc này ta cũng không kịp mệt mỏi, vội vàng hướng tới đạo thân ảnh kia đuổi theo, chỉ thấy mẹ một người thất tha thất thểu hit and miss, chẳng có mục đích đi tới, trong con ngươi một tia thần thái đều không có, giống nhau như là một khối không có linh hồn thi thể. Ta bắt lại mẹ, mẹ không có bất kỳ dị động, mặc kệ tùy ta bắt lấy, chẳng qua mẹ ánh mắt trông vắng đến đáng sợ, cước bộ như cũ đang di động, chính là bị ta nắm lấy không đi được. Mẹ! Ta lớn tiếng la lên, cầu xin như vậy có thể tỉnh lại mẹ. Đây là mẹ không nhúc nhích chút nào, giống như không nghe được giống nhau, tiếp tục suy nghĩ muốn tiếp tục đi về phía trước. Mẹ, mẹ, mẹ, ngươi tỉnh a, mẹ. Ta dùng sức loạng choạng mẹ, đem hết toàn lực la lên. Nhưng là mẹ đều như cũ không có phản ứng, giống như không có thấy ta giống nhau, kia trống vắng vô thần ánh mắt, khiến cho ta một trận kinh hãi, ta không biết nên làm thế nào mới tốt. Ta hướng bốn phía nhìn quanh phán. Người ở đều không có một cái nào, dù sao đều rạng sáng rồi, ai không có việc gì ở bên ngoài hạt dạo a, nơi này lại không là rượu gì a phố các loại. Ta âm thầm hô thở ra một hơi, thấy vậy đành phải đem mẹ bế lên, mang về nhà nói sau, cũng không thể lưu mẹ một cái ở bên ngoài tiếp tục cái xác không hồn a. Về nhà sau, dáng vẻ của mẹ thực tại làm ta sợ hết hồn, mẹ cả người như là già đi 10 tuổi giống nhau, nguyên bản lãnh diễm như sương vận hoa. Từng chỉ là một ánh mắt khiến cho ta cảm thấy sợ mẹ, hiện cảm giác giống như là nhất gần đất xa trời lão ẩu. Xưa kia hàn khí khiếp người lãnh diễm khí chất, nay cũng là tản ra một cỗ tang thương, tái nhợt mặt nhỏ tràn đầy làm người ta không khỏi cảm thấy tuổi xế chiều, tựa như sẽ phải mặt trời lặn Tây Sơn Thái Dương, thậm chí mặt trời lặn Tây Sơn Thái Dương đều không đủ lấy hình dung bây giờ mẹ. Có thể nói mẹ hiện tại chưa bỏ còn có một khẩu khí tại, đã cùng người chết không có gì khác biệt. Mẹ, mẹ, ngươi tỉnh lại điểm a. Mẹ, nhìn thấy mẹ như vậy, ta trong lúc nhất thời không khỏi sợ hãi, điên cuồng mà tiếng giống lấy mẹ, chính là mẹ đều không có phản ứng chút nào, cùng một cái hoạt tử nhân giống nhau, làm sao bây giờ? Mẹ, mẹ, ngươi tỉnh lại điểm, mẹ, ta không thể thất đi tới. Mẹ, cái này nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đúng rồi, ôn a di. Ôn A Di là bác sĩ, đúng đúng đúng, ôn A Di, tìm ôn A Di là được rồi, tại ta hoang mang lo sợ sắp, ta nhớ lại ôn A Di, lúc này liền muốn cấp ôn A Di gọi điện thoại. Cũng thế ta còn không cầm điện thoại lên, ngoài cửa liền truyền đến tiếng chuông cửa. Leng keng, ôn A Di, ta mở cửa vừa thấy, lại là ôn A Di, đương khắc ta thật sự thiếu chút nữa nhịn không được nhào tới thân ôn A Di vài hớp, không nghĩ tới ta mới nhớ tới ôn A Di. Ôn A Di đã tới rồi. Chỉ một thoáng ta giống nhau tìm được rồi người tâm phúc. Ôn A Di ngươi đã đến rồi. Thật tốt quá. Ta vừa định muốn tìm ngươi đâu rồi. Mau, mau tới đây băng ta xem một chút mẹ, mẹ nàng. Làm sao vậy sao? Vừa ta luôn luôn tại cách vách đợi tin tức của ngươi. Ngươi lại không trở lại ta cũng phải đi tìm ngươi rồi. Vừa nghe đến động tĩnh ta liền lại đây mà đến. Làm sao vậy sao? Tìm được Thục Nhàn sao? Tìm được rồi. Nhưng là, ôn A Di đi theo ta đi đến, thấy mẹ hiện trạng, lúc này không cần ta nhắc nhở cái gì, liền trước một bước mãi đến mẹ trước mặt, nhẹ nhàng khơi mào mẹ mí mắt, xem xét khởi mẹ trạng huống. Ôn A Di, mẹ ta làm sao vậy sao? Mẹ làm sao có thể biến thành như vậy? Ôn A Di động tác vừa mới dừng lại, ta liền không kịp chờ đợi hỏi. chỉ thấy Ôn A Di nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, ai? Thục Nhàn đây là tinh thần bị lớn lao đả kích mới sẽ biến thành như vậy hồn hồn ngạc ngạc bộ dáng, sợ là mẹ ngươi tại gần nhất bị tinh thần đánh sâu vào quá lớn, lại tiếp nhị liên tam liên tục đã bị kích thích, cho nên mới phải không chịu nổi đả kích tinh thần hỏng mất. Ta đối khoa tâm thần phương diện mổ không sâu, khó có thể cho ngươi cái gì tốt đề nghị. Ta đây muốn hay không mang mẹ đi nhìn một chút khoa tâm thần bác sĩ à? Tác dụng không lớn, đi gặp bác sĩ cũng bất quá là cho mẹ ngươi khai một ít dược vật, khởi không là cái gì tác dụng đấy, mẹ ngươi nguyên nhân lớn nhất hay là đang tự thân. Nàng bây giờ là mình phong bế, mình gây tê, tự giam mình ở thế giới của mình lý. Sợ hãi đi đối mặt ngoại tại hết thảy, mượn này để trốn tránh nàng không nghĩ đối mặt sự thật. Làm sao có thể như vậy? Mẹ làm sao có thể hội tinh thần hỏng mất, người khác hội tinh thần hỏng mất ta tin, nhưng là này mẹ, đây là ta mẹ ôi chao, mẹ như vậy kiên cường làm sao có thể hội. Có thể sẽ tinh thần hỏng mất đâu. Không có bất kỳ người nào là vô địch, có chính là chưa tới chỗ thương tâm mà thôi, không biết có phải hay không là nhớ lại nàng trước kia qua lại trải qua, nhìn mẹ trạng thái, Ôn A Di không khỏi hồi tưởng chính mình. Lúc trước nàng có không phải là không như thế. Giờ phút này ta không có đi chú ý Ôn A Di bộ dáng, ngược lại miệng nỉ non, tiếp nhị liên tam đả kích. Chẳng lẽ là... Đúng rồi, tại trước hôm nay mẹ hoàn từng mắt thấy ta và Ôn A Di làm tình một màn, hơn nữa mất đi rơi hiệu trưởng chức vị, đến từ tỉnh thành quyền thế áp bách, thật mạnh đặt ở mẹ trên người cơ hồ khiến nàng không thở nổi. Đầu tiên là tại mẹ cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo chuyện nghiệp lên đây một búa trọng kích, lại là vì ta, mà cho mẹ lại một lần nữa thương tổn. Hơn nữa lần này, dẫn bạo mẹ trong đáy lòng không mong muốn nhất làm cho ta biết đến bí mật, cũng là ngay trước mặt ta bị ba ba bộc quang đi ra. Áp lực, gánh nặng, đau lòng, đen tối, lập tức hết thảy đến đặt ở mẹ trên người, mỗi một cái đều giống như nặng nề mà nện vào mẹ trong trái tim, cho dù kiên cường nữa, kiên cường được như mẹ vậy nữ cường nhân, cũng đồng dạng không chịu nổi hỏng mất. Bất quá đổi lại là ai, nếu thình lình xảy ra sự nghiệp, tình yêu, gia đình. Tam đả kích nặng dưới, sợ là muốn tự sát lòng của đều đã có. Đều là vì ta, nếu không phải là bởi vì ta, mẹ cũng sẽ không, ta nhất thời tự trách toát ra bi thương cảm xúc. Người bây giờ như thế nào đi nữa trách tự trách mình cũng là vô sự vô bổ, đến bây giờ đối với sai hoàn rất trọng yếu sao? Kia Ôn A Di ta nên làm như thế nào? Ta làm như thế nào dạng mới có thể đem mẹ tỉnh lại? Yêu! Yêu! Ngươi có biết mẹ ngươi tại sao phải lo lắng làm cho ngươi có biết của nàng bí mật này? Mặc dù biết rõ trong lòng yêu ngươi, vẫn đang đem ngươi đẩy ra sao? Vô ở ngoài cũng là bởi vì yêu ngươi, cho nên mới phải để ý cái nhìn của ngươi, nàng sợ hãi bí mật này bị ngươi biết về sau, ngươi hội sẽ không cảm thấy nàng thực dâm đãng, hội sẽ không cảm thấy nàng không xứng là nhân mẫu thân, cảm thấy nàng chính là một cái bất trinh nữ nhân. Chính là bởi vì quá mức yêu ngươi. Mẹ ngươi càng là yêu ngươi, nàng lại càng sợ hãi trong lòng bí mật này công khai, dần dần tạo thành một cái khúc mắc. Kỳ thật đều là nữ nhân, cũng đã từng trải qua một đoạn không chịu nổi gặp ta, thực có thể minh bạch mẹ ngươi tâm tình của giờ khắc này. Ta là người từng trải, lúc trước nếu như không có ngươi đem ta theo lầy lỗi lý lặp đi ra, có lẽ ta hiện tại so mẹ ngươi còn có không chịu nổi đâu rồi. Ha ha, nói đến đây, Ôn A Di đột một tự phúng tự diễu nở nụ cười hai cái. Mẹ ngươi xem như cùng ta là cùng một loại người, thành tựu làm ra quá rất nhiều, cứ việc tại bất đồng phương diện, nhưng là mẹ ngươi cùng ta, làm xong rồi rất nhiều người cả đời đều không đạt được thành tích. Rất nhiều người xem ra chúng ta cũng không thiếu hụt chút gì, nhưng là bọn hắn lại làm sao biết ta nội tâm khổ sở đâu này. Giống A Di, lúc đó chẳng phải từng có được quá một cái rất hạnh phúc gia đình, người ở bên ngoài xem ra, A Di hẳn là hạnh phúc mỹ mãn A. Chỉ là tình huống chân thật ngươi cũng nhìn thấy. Mẹ ngươi cần không là cái gì vật tư thượng giàu có, mà là trên mặt cảm tình quan tâm, là một cái có thể đáng giá dựa vào bả vai, đáng giá bỏ neo cảng. Nó có thể là một cái nho nhỏ yêu ôm ấp hoài bão, cũng có thể là nho nhỏ một tiếng tảo an ân cần thăm hỏi, này đó nhìn như bé nhỏ không đáng kể, lại là chúng ta muốn nhất. Biết vì sao phụ nữ đã lập gia đình như thế dễ dàng bên ngoài sao? Là vì tại mỗi ngày không ngừng lặp lại tuần hoàn buồn tẻ cuộc sống, có một người xuất hiện cho quan tâm các nàng. Nữ nhân không phải người máy, các nàng là có tư tưởng có lòng đấy, các nàng đồng dạng là cần yêu, cần quan tâm. Từng A Di trầm luân quá, là ngươi dùng yêu đem A Di cứu ra, liền nói ngươi một cái nho nhỏ học sinh trung học đệ nhị cấp, có cái gì đáng giá A Di để ý hay sao? Nhưng là chỉ cần ngươi yêu ta như vậy đủ rồi, A Di không cần ngươi năng lực mạnh bao nhiêu, không cần ngươi bối cảnh mạnh cỡ bao nhiêu, chỉ cần ngươi là thật tâm yêu ta đấy, như vậy đủ rồi. Ban đầu là ngươi từng điểm dùng yêu, đem A Di thoát khỏi khổ hải, hiện nay, ta tin tưởng ngươi cũng có thể dùng yêu đem mẹ ngươi tỉnh lại. Nhưng là mẹ như vậy, mẹ ngươi bây giờ không phải là choáng váng cũng không phải điên rồi, nàng chẳng qua là đem nội tâm của mình quan đóng lại, tinh thần của nàng bị vây một loại nửa mê nửa tỉnh trạng thái, nhưng nàng cũng không phải là không có tri giác đấy, của ngươi tình yêu đồng dạng có thể nhắn dùm đến nàng, chẳng qua quá trình này có thể sẽ có vẻ dài lâu. Có lẽ đây đúng là thượng thiên đối mẹ con các ngươi ở giữa nhất khảo nghiệm a, liền nhìn ngươi đối mẹ ngươi yêu có thể hay không siêu việt hết thảy. Khác ta ở trong này nói một câu, tinh thần hỏng mất là có đấy, trong hiện thực ví dụ cũng không thiếu, có một chút bị tinh thần kích thích quá lớn, điên mất cũng không phải số ít, cũng có người có thể sẽ chia ra nhiều nhân cách, hoặc là cùng quyển sách miêu tả như vậy, lâm vào một loại hồn hồn ngạc ngạc trạng thái, nhân tinh thần là một cái thực thần bí thế giới. Người đi hướng vì trốn tránh mỗ ta khó có thể tiếp nhận thực tế thời điểm, ý chí của hắn cùng tinh thần liền sẽ làm ra một loại lựa chọn. Tính là một loại đầu óc bảo hộ cơ chế, những thứ này đều là chân thật tồn tại. Nếu như cảm thấy ta viết được có chút huyền huyễn, có thể tự hành Baidu, cảm ơn. Ta biết rồi. Nhìn mẹ quang hồn nghèo túng hồn hồn ngạc ngạc bộ dáng, trong lòng ta liền không khỏi bị đau, hai tay nắm tay chắc chẽ cầm, móng tay đều nhanh xa vào đến trong thịt đi. Cũng thế trong mắt tín niệm đang không ngừng trở nên kiên định. Ôn A Di nói không sai, tự trách là không có ích lợi gì, nếu sai đều đã chú thành rồi, ta lại không có năng lực có thể vãn hồi, như vậy liền hết sức đi bổ cứu. Cho dù không thể đem mẹ biến trở về lấy trước kia cái mẹ, nhưng ta cũng sẽ cố gắng chiếu cố tốt nàng, cũng thủ hộ nàng có, thẳng đến nàng trở về ngày nào đó. Ta không có đi thề cái gì, này chẳng qua là một cái nghi thức đấy. Ta chỉ là biết ta yêu mẹ, như vậy là đủ rồi. Trong những ngày kế tiếp, ta một bên chiếu cố mẹ, một bên chung quanh bôn ba, mượn Ôn A Di lực lượng, từng giọt phân tích lấy vẻ này làm đến mẹ tạm thời cách chức tỉnh bộ cấp vẻ lo lắng. Mặc dù lớn bộ phận đều vẫn là dựa vào Ôn A Di tài lực, có vẻ ta có một loại tiểu bạch kiểm cảm giác, nhưng đã đến giờ phút này, vì mẹ vì có thể thủ hộ tốt mẹ hết thảy, vì không buông tha gì một tia tỉnh lại mẹ cơ hội. Ta cũng không có kiểu cách nữa cự tuyệt Ôn A Di giúp. Tương phản, ta thậm chí chủ động đi tham gia đến Ôn A Di bệnh viện trong sự quản lý đi, một phe này mặt chỉ có như vậy mới có cùng quan trường nhân giao tiếp tư cách, về phương diện khác cũng là đối của chính ta một loại rèn luyện. Bằng không một học sinh trung học, nhân ra ai điều ngươi. Vì có thể rất tốt tham gia đến trong đó, ta dốc lòng cầu học giáo mời một tháng giả, vì có thể có đầy đủ thời gian để làm chuyện ta muốn làm. Mà ở Ôn A Di bên kia, không chút nào bởi vì ta tham gia đến nàng bệnh viện tập đoàn quản lý cảm thấy chú ý, ngược lại nàng thập phần cổ vũ ta, thậm chí đã nói với ta, chờ ta có năng lực tiếp quản thời điểm, nàng có thể đem toàn bộ tập đoàn đều giao cho ta. Nữ nhân nào không hy vọng chính mình âu yếm nam nhân thành tài. Vọng phu thành long không chỉ là mẹ mới có, khắp thiên hạ tất cả nữ nhân đều có, nếu không phải đã quyết định tương lai đem bệnh viện tập đoàn lưu cho Từ Mập Mạp. Hoặc có lẽ bây giờ liền cả công ty cổ phần đều chuyển nhường cho ta nữa nha. Yêu, vĩnh viễn đều không chỉ là một chữ. Ôn A Di phần này yêu, rất trầm trọng cũng thực to, có được nữ nhân như vậy, đạo không vui hạnh phúc đều là giả. Nhiên chi hồ Ôn A Di không chỉ có đem nàng tương lai lưu cho con gia nghiệp giao cho ta đi làm chuyện ta muốn làm, đang ở nhà thay ta chiếu cố mẹ, đồng dạng hiệp trợ ta. Này đó ta đều thu vào đáy lòng, rất lâu ta đều muốn. Cho dù tương lai mẹ biến trở về trước kia mẹ, nếu nàng không tiếp thụ Ôn A Di, ta cũng sẽ không bỏ qua. Ta thừa nhận ta là lòng tham, nhưng là như thế vậy nữ tử, mặc kệ người nam nhân nào cũng không thể sẽ buông tay ý một cái. Chính là tỏa ủng tề nhân chi phúc, cũng muốn thừa phụ tương ứng trách nhiệm. Mấy ngày nay tới giờ, ta so với trước kia trầm ổn rất nhiều, thiếu thêm vài phần mạnh mẽ, nhiều thêm vài phần thành thục. Một ngày này ta về nhà, vừa cởi cởi giày, Ôn A Di liền từ trong phòng bếp đi ra, cho ta lấy xuống áo khoác, đẫy đà mỹ vận mặc dù là thông thường đồ mặc ở nhà, vẫn đang không thể che lấp Ôn A Di độc hữu y nhị. Ta nhẹ nhàng mà tại Ôn A Di trên mông đít xoa bóp một cái, rước lấy Ôn A Di luân phiên xem thường, xem ta so với hơn nửa tháng trước kia muốn kiên nghị nhiều lắm. Gương mặt của Nhân thoạt nhìn là so trước kia thành thục, nhưng tâm trí vẫn là cùng cái trước kia không có gì hai loại. Ai kêu Ôn A Di ngươi xinh đẹp như vậy, dáng người lại tốt như vậy, là người đàn ông cũng không nhịn được tâm động a. Ta không chút nào bởi vì vừa mới bất nhã mạo phạm hành động cảm thấy xấu hổ, ngược lại một bộ lý trực khí tráng bốn phía lời nói. Dạ, tuần lễ trước cơ hồ mỗi lúc trời tối đều bị ngươi biến thành ngày hôm sau thiếu chút nữa không xuống giường được, như vậy còn chưa đủ uy ăn no ngươi sao? Ôn A Di xóa sạch quá một đoạn phong tình, gõ gõ trán của ta. Ta cười hắc hắc, Ôn A Di ngươi cũng không phải không biết lực chiến đấu của ta, chỉ là vài lần như thế nào đủ a? Ngươi a, tiếp tục như vậy nữa ta xem ngươi không tới 30 tuổi, sợ là liền thận hư rồi. Về sau muốn tiết chế ngươi mới được, bằng không lại bị ngươi không hề tiết chế đi xuống, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Ôn A Di từ từ đem áo khoác bỏ vào phòng khách trên kệ, theo sau hướng tới phòng bếp mà đi, tốt lắm, nhanh chút trở lại đường ngay tới dùng cơm rồi. Tốt, ta đi trước đem mẹ mang tới trước. Chợt ta giúp đỡ mẹ đi tới trước bàn ăn, mẹ vẫn là như cũ không có thay đổi gì. Đồng tử u ám một mảnh nhìn không ra bất kỳ sắc thái sinh cơ, có mê mang có rảnh động có ảm đạm, đủ loại. Đần độn, nhìn như thanh tình, vừa tựa như là mộng du. Ta ngồi ngay ngắn ở trước bàn ăn, lúc này Ôn A Di bưng lên đồ ăn, lập tức giúp ta cùng mẹ thỉnh tốt cơm bỏ vào trước mặt. Người ăn trước a, hôm nay ta tới đút thục nhàn a. Không có quan hệ, hay là để ta đi, nói xong liền cầm lên bát đũa, một bên gắp lên một khối cơm đưa vào mẹ miệng. Tuy rằng mẹ đã không có ý thức, nhưng là mẹ cũng không phải đang ngủ say, ăn cơm là một loại bản năng, cho nên chỉ có đem đồ vật đưa vào mẹ trong miệng, mẹ vẫn có thể ăn luôn đấy. Ho khan một cái khụ. Dĩ nhiên, hội nghẹn ở cũng là tất nhiên, cứ như vậy làm ăn cơm làm sao có thể không nghẹn ở. Lúc này Ôn A Di đưa ra thủy, ta liền giúp đỡ mẹ cho nàng uống xong. Ta đều nói a, ngươi này to thủ chân to đấy, hãy để cho ta đến đây đi. Vì thế Ôn A Di theo trong tay ta kết quả bát đũa. Quả nhiên Ôn A Di nếu so với ta cẩn thận hơn, mẹ không còn có nghẹn ở qua. Thấy vậy ta liền cũng cầm lên bát đũa ăn cơm, nhìn Ôn A Di ở trước người, còn có mẹ tại bên người, như vậy ấm áp trường hợp, không phải là ta cho tới nay tha thiết ước mơ hình ảnh sao. Chính là, có một chút tiếc nuối là, mẹ vẫn đang không có ý thức. Nếu mẹ có thể tỉnh lại, vậy hoàn mỹ. Đến lúc đó mới xem như một cái hoàn chỉnh ra, không phải sao? Một nam nhân hạnh phúc lớn nhất không ai qua được như thế. Ôn A Di ngươi nói, nếu mẹ có thể tỉnh lại, thật là tốt bao nhiêu, như thế ta không khỏi phát ra một tiếng cảm thán. Sẽ có một ngày như vậy, kỳ thật ngươi không có thấy, thục nhàn trạng huống so với hơn nửa tháng trước tốt hơn nhiều sao. Hơn nữa so với nửa tháng trước kia, thục nhàn đã hồi phục nhỏ nhẹ ý thức. Đã không có lúc trước hoàn toàn là mờ mịt một cái trạng thái, tin tưởng Ly Thục Nhàn khôi phục không xa. Hy vọng như thế chứ. Đúng rồi, người hôm nay có cái gì thu hoạch không vậy? Muốn nói thu hoạch còn không biết, chỉ có thể nói có chút mi mục, hơn nữa ta cảm thấy được chỉ cần lại cho ta chút thời gian, tuy nói muốn đối phó đến từ tỉnh bộ cấp áp lực rất không có khả năng, nhưng là muốn chống lại một hai ta còn là có lòng tin. Nga, nói như thế nào? Cái này dịu dàng đình ngược lại ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới chính là đem tập đoàn theo đuổi cho ta quản lý, ta cơ nhiên có thể ở ngắn ngắn không đến một tháng liền đã có nhất định thành tích, đây là nàng vạn vạn không nghĩ tới. Ở quốc nội, từ xưa quả thật dân khó có thể cùng quan đấu, cho dù bỏ vào hiện đại cũng như thế. Từng có một chút thời đại tại tiến bộ, thì phải là hiện đại nhưng là kinh tế xã hội. Tương đối vu quốc nội quan phương quyền lực, tiền lực lượng tương đối mà nói bạc nhược đi một tí. Bất quá khi tiền tài tới trình độ nhất định thời điểm, phát huy được lực lượng, thậm chí so với có được quyền lực càng thêm đáng sợ. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Ôn A Di nơi tay đoạn cùng quản lý phương diện là không thể chê, có thể bình đậy lại nhất tràng buôn bán đế quốc, nhưng có thể là thân ở hoàn cảnh nguyên nhân, có lẽ là bởi vì từ mập mạp ba ba, có quyền lực mang tới tiện lợi mới khiến cho Ôn A Di vượt qua gian nan nhất gây dựng sự nghiệp thời kỳ. Nhưng cũng đồng thời tại Ôn A Di nội tâm trên giường một tầng đối với quyền lực kính sợ, ký lại ỉ lại nó vừa sợ nó. Ngược lại Di quên hết nàng tự thân giá trị. Cũng có lẽ là, liền cả Ôn A Di mình cũng không rõ ràng lắm, nàng rốt cuộc sáng tạo ra một cái như thế nào buôn bán kế hoạch lớn, bắt đầu ngay cả ta cũng không biết đấy, thẳng đến ta tiếp xúc được Ôn A Di tư nhân xích bệnh viện tập đoàn một ít tài nguyên, còn có đương ta gặp được công ty trong chương mục kinh khủng kia vốn lưu động, đáng sợ nhất là công ty này cũng không phải cái gì hình thức đầu tư cổ phần xí nghiệp, cũng không có đưa ra thị trường. Cũng liền đạo số tiền này đạo là công ty, còn không bằng đạo chính là Ôn A Di nàng cá nhân tư nhân tài sản. Lúc ấy ta nhìn thấy công ty khoản kia liên tiếp con số thời điểm, ta đương trường liền mộng ép, cằm đều nhanh rơi đến địa hạ, thật lâu không thể khép lại, hầu kết không ngừng mà tại nuốt nghẹn lấy nước miếng, muốn mượn này đến hóa giải của ta ngạc nhiên. Nói vậy nếu có nhân nhìn ra hiện đại phát triển lý luận đều biết. Vô luận tương lai thế giới như thế nào biến hóa, 21 thế kỷ khoa học kỹ thuật phát triển vĩnh viễn đều rời không được lục đại lĩnh vực, điện tử tin tức, sinh vật y dược, tân năng nguyên, tài liệu mới, tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường, hàng thiên hàng không, này 6 cái lĩnh vực chỉ cần ý hạng nhất đi ở phía trước, chẳng khác nào là có vô cùng tài phú. Mà Ôn A Di bệnh viện tập đoàn thành lập đến nay cũng có mười mấy năm rồi, theo lúc ban đầu chỉ có một gian tư nhân bệnh viện, đến bây giờ trải rộng tới gần nhiều cái tiết kiệm một đường nhị tuyến thành thị, tại bồn tỉnh thậm chí có không ít tam tuyến thành thị cũng đều có được. Ôn A Di từng tại y học thượng làm ra thành tựu, đạt được danh vọng đều hóa thành vô hình vì bệnh viện của nàng sắc bén nhất quảng cáo, ai xem bệnh không đều muốn đi thầy thuốc giỏi nhất, không nói những thứ khác, bình thường các ngươi đăng ký, trừ bỏ bệnh nhẹ cảm mạo ngoại, hướng lớn một chút bệnh đều đã đi treo chuyên gia hào A. Hiện hữu một nhà có Ôn A Di danh vọng phụ trợ ở dưới bệnh viện, cùng thông thường tam giác bệnh viện, người hội như thế nào lựa chọn. Hơn nữa Ôn A Di vẫn thừa hành lấy tiện cho dân nguyên tắc, mặc dù là tư nhân bệnh viện, tại dược vật giá thượng đều là gần sát sở tại phương cuộc sống trình độ đấy, so với không ít tam giác bệnh viện muốn tiện nghi một ít. Không nói y thuật cao thấp quan hệ, chỉ là tiện nghi điều này liền so với không ít bệnh viện muốn ưu thế nhiều lắm. Nhưng dược vật giá cho dù như thế nào đi nữa hàng, lợi nhuận không gian vẫn là vô cùng đại, hơn nữa mỗi một tòa thành phố xích kinh khủng lưu lượng khách, mỗi ngày doanh thu con số, cũng đủ để vượt qua tưởng tượng của ngươi rồi, chớ nói chi là từng ấy năm tới nay sở tích lũy đấy, trừ bỏ cần khuếch trương tăng thêm xích thời điểm, mới có này khổng lồ tài chính chi, còn lại thời điểm sợ là cho dù Ôn A Di xa xỉ vô cùng, bằng không tiền đều đã đi vào công ty trong tài khoản. Mà Ôn A Di mấy năm nay đóng vững đánh chắc, cũng không có bởi vì tại một phe này mặt kiếm tiền, lập tức cùng cái khác nhà giàu mới nổi xí nghiệp giống nhau, lại đầu tư phòng địa sản A đầu tư ăn uống cái gì, Ôn A Di đều ổn thỏa chỉ hướng chữa bệnh phương diện này phát triển khuếch trương, điều này cũng làm cho tạo cho một cái khổng lồ tư nhân xích bệnh viện tập đoàn buôn bán đế quốc. Đương một người chuyên chú tại một cái phương diện thời điểm, như vậy của hắn phương diện này nhất định có điều xông ra. Mà khi một cái công ty chuyên chú làm một cái phương hướng thời điểm, hoặc là chính là đối với mình kinh doanh chủ yếu nghiệp vụ có tin tưởng, hoặc là chính là cái kẻ ngu. Lại đương một cái vốn là căn cơ hùng hậu xí nghiệp, đem tinh lực tập trung vào một cái lĩnh vực, hậu tích bạc phát sau sở bộc phát ra năng lượng, có thể nói là kinh người. Ta mới chính thức thấy được Ôn A Di có tài phú, ta mới biết được ta là thật bế đùi rồi. Tại mấy năm trước Ôn A Di còn có chút lòng tiến thủ đấy, nhưng mà mấy năm gần đây, bởi vì Ôn A Di tự thân gặp được, làm cho nàng đánh mất vốn là rất nhiều nhuệ khí, chậm rãi lắng đọng lại xuống dưới. Nhưng này khổng lồ cự thú lắng đọng lại sau khi xuống tới, cũng là trở nên đáng sợ hơn rồi. Hiện tại xã hội này, cái gì mới là lão đại? Đương nhiên là có tiền mới là lão đại a, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm. Những lời này không được đầy đủ đúng, nhưng là không được đầy đủ sai. Ôn A Di không phải sẽ không vận dụng số tiền này, chính là có rất lâu thuật nghiệp có chuyên tấn công, hoàn cảnh cùng quan niệm cực hạn thân mình. Nhưng ta sẽ không rồi, nghe con mới đẻ không sợ cọp, hãy cùng mới trước đây đột một trống rỗng chiếm được 100 khối, người nhất định sẽ nghĩ như thế nào tận tình bắt nó tiêu hết, theo tâm ý của mình. Ta cũng như thế, ta đang hỏi quá Ôn A Di, chiếm được Ôn A Di sau khi cho phép. Liền bắt đầu phô thiên cái địa tiêu tiền, ta đầu tiên cái thứ nhất làm, chính là bắt đầu thẩm thấu quan trường. Có khổng lồ tài chính ăn mồi mở đường, chỉ là hơn nửa tháng, cũng đã mới gặp hiệu quả rồi, ta tin tưởng, tại tiếp tục như vậy, không cần 2 năm, ta là có thể xây dựng ra nhất chương kinh người mạch lạc đồ. Đem bệnh viện tập đoàn cùng các phương diện sâu chuỗi mà bắt đầu, mọc rễ vào các tầng sâu chỗ đi, chỉ có như vậy mới có thể khiến được căn cơ trăm năm củng cố mà không đổ. Đến lúc đó cho dù có nhân muốn đối phó ta, đối phó Ôn A Di, đối phó tập đoàn công ty, đầu tiên hắn muốn đối mặt là đến từ các phương diện lực ảnh hưởng, muốn nhổ tận gốc, phải xem của hắn cái quốc sự được có đủ hay không sâu, có hay không lớn như vậy cái quốc rồi. Mà ở cố gắng của ta dưới, vẻ này hãm hại mẹ năng lượng, đập xuống khổng lồ tiền tài về sau, ta cũng dần dần nắm giữ này sau lưng một tia manh mối, chỉ có biết được ngọn nguồn, mới có binh qua chỉ đối phương hướng. Ta gần nhất ngay tại thấm vào tỉnh thành quan trường thế lực, đã lấy được nhất định thành tích, đây cũng là vì sao kỵ ủy muốn hiện tại cũng chưa có tới mẹ mang đi nguyên nhân. Cũng là ta cố gắng lấy được kết quả, đã đang từ từ ảnh hưởng quan trường. Mà ở ta đầu đi vào đại lượng tiền tài, ủy thác N nhiều ra trinh tín xã đi tìm cái kia tài vụ thiếu phụ, cũng có một ít mi mục. Chuyện phát triển dần dần có điều trong sáng, ta gần nhất tươi cười hơn không ít, hiện tại duy nhất nhìn không tới hy vọng, vẫn như cũ là mẹ. Kia cặp mắt vô thần, mỗi lần ta nhìn thấy kia trống rỗng đồng tử, ta liền không khỏi tâm nhói một cái. Chương 102, trước mặt mẹ mặt. Không nghĩ tới người này oan gia ở phương diện này còn rất có tài đấy, lúc trước ta cũng chỉ là ôm cho ngươi thử một lần ý niệm trong đầu, kỳ thật cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Không thể tưởng được biểu hiện của ngươi thật to vượt quá tưởng tượng của ta, Ôn A Di lau miệng cười, trong ánh mắt xem ta không ngừng lóe ra gợn sóng. Cứ việc tình yêu cũng không yêu cầu song phương thân phận địa vị đều phải ngang hàng, nhưng nữ nhân nào không hy vọng nam nhân của chính mình có xuất sắc một mặt, tại nhìn thấy ta ngắn ngủn một tháng không đến. Liền làm xong rồi trình độ như vậy, trung gian đủ loại biểu hiện, liền cả dịu dàng đình nàng này kinh nghiệm thương trường từng cũng là mạnh mẽ vang dội nữ cường nhân, đều không thể không sinh ra một tia ghé mắt. Từ xưa Mỹ nữ yêu anh hùng, những lời này mặc dù không được đầy đủ đúng, nhưng là có nhất định đạo lý. Không có gì á, đều là ít nhiều Ôn A Di ngươi cấp khởi điểm của ta đủ cao mà thôi, đổi lại bất cứ người nào đến đều có thể làm đến như thế, ta khiêm tốn cười nói. Chẳng qua ánh mắt ta giảm kiêu căng cùng đắc ý lại là thế nào cũng giấu không giấu được. Dù sao ta đều vẫn là một cái 17 tuổi không đến thiếu niên, sơ trung vừa mới tốt nghiệp ở trên cao lớp 10, có thể làm ra thành tích như vậy, quả thật đáng giá kiêu ngạo. Dịu dàng đình là người ra sao vậy? Đương nhiên nhìn thấu ta trên trán đắc ý, liền không khỏi đảo cặp mắt trắng dã, ngươi cũng chưa đắc ý quá sớm, ngươi phải đi lộ hoàn rất dài đâu rồi, hơn nữa bằng vào ngươi bây giờ làm ra thẩm thấu. Cũng chỉ là tại vốn là trong vòng, đối mặt tỉnh bộ cấp mà đến áp lực, như trước không thể lay động. Ngươi hoàn nhu phải tiếp tục cố gắng đâu. Bất quá ngươi đã có phương hướng rồi, vậy lớn mật đi làm đi, A Di hội toàn lực ủng hộ ngươi, cho dù ngươi đem công ty bại cái thanh quang cũng không quan hệ. A Di có thể kéo khởi một nhà lớn như vậy tập đoàn, cũng có thể kéo nhà thứ hai, cho dù không được, bằng A Di tại y học giới thành tựu, tổng cũng không chết đói yên tâm. Hắc hắc. Yên tâm đi, Ôn A Di, ta tâm lý nắm chắc đấy, ta cũng không dám đem tương lai lưu cho nho phái tên kia tài sản bại quang, đến lúc đó hắn sợ là sẽ phải ta khảm thành 18 đoạn. Ngươi cảm thấy liền như ngươi vậy, ngươi cảm thấy tiểu phái sẽ không đem ngươi khảm thành 18 đoạn. Ôn A Di cười đến 10 phần quyến rũ, khi nói chuyện dưới đáy bàn bỗng nhiên đưa qua đến một cái như ngọc chân đẹp, nhẹ nhàng mà đặt ở của ta phần hông lên, như là trêu đùa ở phía trên nhu nhu. Ách, cái này sao, cũng sẽ không a. Dù sao nho phái hắn cũng không phải không biết quan hệ của chúng ta, ta gượng ép nói. Chính mình nói trong lời nói chính mình cũng là một chút lòng tin đều không có. Chỉ thấy Ôn A Di đột nhiên hướng ta đi tới, sau đó đặt mông ngồi ở trên đùi của ta, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà lay động lấy ta, phải không? Nếu tiểu phái biết mẹ hắn ngồi ở trên chân của ngươi, mà tay ngươi đặt ở hắn mẹ bộ ngực của nương lên, đang ở xoa mẹ hắn cái vú. Hắn hội nghĩ như thế nào đâu này. Nhìn tức Ôn A Di cầm lên tay của ta, bỏ vào của nàng một bên trên ngực, hôm nay Ôn A Di mặc chính là quần áo ở nhà, tuy nói chính là thực thông thường đồ hàng len sam, cổ áo cũng là cao cổ áo hình chữ V, nói như vậy sẽ không lộ ngực đấy, mặc dù lộ cũng chỉ là lộ ra một chút xíu tiểu câu mà thôi. Nhưng là đổi tại Ôn A Di trên người, cũng là truyền ra thấp ngực giả bộ hiệu quả, giống như AV lý tương đối thấp ngực một chút quần áo. Cũng sẽ không thập phần bại lộ, chỉ là đem bộ ngực lộ ra một khối, tới kia sâu không thấy đáy câu duệ. Trắng bóng tô nộn vú to, cứ như vậy thản tại trước mặt của ta, sợ là bất kỳ một cái nào nam nhân cũng không thể bình tĩnh được, đã sớm tâm thần nhộn nhạo bị này hấp dẫn. Ta như thế nào lại cự tuyệt đâu này, ta đều hận không thể một đầu tài vào bên trong đi, đương tay của ta tiếp xúc được Ôn A Di kia thạc đại viên thịt, liền là không hề khách khí nhu trà. Ân, Ôn A Di miệng biểu đạt ra một đạo nói mê, chợt miết hướng ta ha ha cười, người thật đúng là một chút cũng không khách khí, đối đãi chính mình bạn tốt mẹ. Tại sao muốn khách khí, trước kia ngươi là nho phái mẹ, hiện tại ngươi lại thêm nhất thân phận, là nữ nhân của ta, ta sờ tự ta nữ nhân cái vú, thiên kinh địa nghĩa, cho dù nho phái tại ta cũng dám làm như vậy rồi, ta không chút nào kiêng kỵ hai tay các bắt lấy một cái vú to, càng không ngừng xoa nắn. Phải không, ngươi xác định tiểu phái tại ngươi cũng dám làm như vậy. Bằng không chúng ta đi thử xem, Ôn A Di lướt trên một chút ý cười, cố ý nói. Ách, cái này ta chần chờ, chính xác ra ta túng. Chẳng qua ta còn là không cam lòng yếu thế nói thử xem liền thử xem. Nhìn thấy ta trong khi nói chuyện khí chưa đủ bộ dáng, Ôn A Di phốc xích bật cười. Ta không khỏi có chút khốn quẫn, đúng á, ta là không dám ở nho phái trước mặt làm loại sự tình này, có thể đi à nha. Bất qua từ để hạ ta cũng là muốn làm sao thì làm vậy, ta có thể như vậy, có thể như vậy, như thế nào đều có thể. Nho phái hắn hiểu rõ sao? Nói xong ta đem tay vươn vào Ôn A Di trong quần áo, biến thành con dao bộ dạng, tại kia mãnh liệt bảo nhũ trung gian, đạo kia thâm thúy giữa khe vú trà sát động. Gặp ta như thế, Ôn A Di thắc là một bộ tức giận tư thái, thật sự là bại cho ngươi, tốt lắm, không chơi với ngươi, ta đi rửa chén. Muốn chạy, hắc hắc, Ôn A Di, đây chính là ngươi chọn trước khởi đấy, nào có liêu hoàn bỏ chạy. Hốt như ta sắc mi mi nhìn về phía Ôn A Di, khiến cho được Ôn A Di theo bản năng muốn theo trên chân của ta thoát đi, cũng là không làm nên chuyện gì bị ta bắt trở về, tận lấy cuối cùng một tia dãy giụa, đừng như vậy Tiểu Phong, A Di còn muốn rửa chén đâu. Bát khi nào thì tắm đều được. Đừng, đừng, mẹ ngươi ở đây, nói xong Ôn A Di ý bảo ta xem hướng một bên hai mắt vô thần mẹ, trong mắt của ta hiện lên một đạo trần chờ, bất quá rất nhanh lại bị đầy bụng dục hỏa bị che mắt. Sắc sắc cười nói hắc hắc, Ôn A Di ngươi cũng đừng chống cự rồi, ngươi là trốn không thoát đâu rồi. Không chờ Ôn A Di có thể có điều phản ứng, ta liền trước một bước hôn vào Ôn A Di mềm mại trên môi thơm, a, ô ô, a. Tùy theo từng bước một bỏ đi Ôn A Di đồ hàng len sam, lộ ra bên trong trong áo lót y, ám tử sắc bra thật chặt đem vậy đối với tuyết trắng viên thịt buộc ở cháo bôi lên, chính là chặt chẽ bầu thịt không giây phút nào không ở làm chống cự. Cùng bra đang làm chống cự, kia buộc được vô cùng cấp bách bra dây buộc, giống như là kéo nhanh huyền, giống nhau tùy thời đều đã băng khai giống nhau. Nhưng mà ta vừa mới buông ra Ôn A Di miệng, mà bắt đầu tiến quân Ôn A Di bộ ngực, hai cái tay không biết khi nào thì đưa vào Ôn A Di trong áo lót, tràn ngập nguy cơ bra rốt cục vào giờ khắc này không tự chủ được băng rớt. Nhất thời một đôi tuyết trắng mềm mại hoa hoa phong nhũ hiện ra ở trước mặt của ta, lúc này ta cái gì cũng chưa tưởng. Liền đem đầu xông đến, không nói lời gì, trước ngậm một viên đầu vú nói sau. Mà Ôn A Di tại ta hôn nàng về sau vốn không có dãy dụa nữa chống cự rồi, nghiêm khắc mà nói ngay từ đầu cũng không tính chống cự, chính là trong lời nói tại cự tuyệt mà thôi. Sau đó, gặp ta đều đem nịt ngực của nàng cấp thoát, biết ta cái sắc này trông quỷ đói, nhất định là sẽ không bỏ qua nàng, liền không một tiếng động, thậm chí còn chủ động phối hợp đem thân mình xoay qua chỗ khác một điểm. Phương tiện dưới thân cái kia thác phá hư tiểu hoan ra hành động. Ha ha, ha ha, ha ha, tư phốc, Ôn A Di đầu vú bị ta liếm lấy chập chập rung động, trắng noãn nộn kiều nhũ thượng để lại ta một bãi nước miếng, đầu lưỡi càng không ngừng tại cuốn lên lấy đầu vú trung gian, chín tiểu nho. Ta giống như trẻ con đối sữa khát vọng, điên cuồng mà mút Ôn A Di mỹ nhũ, chọc cho Ôn A Di khẽ kêu liên tục, thật là... A Di vừa không có sữa, hút lớn như vậy lực làm sao? Tư phốc, phải không? Nhưng ta quả thật hút đã đến một cỗ ngọt ngào hương vị a, Ôn A Di vú của ngươi ăn thật ngon nga. Người nhà, ngươi đừng tải A Di trên ngực, biến thành tràn đầy nước miếng, đáng ghét a. Nga, ta đây đi Ôn A Di phía dưới chảy nước miếng a. Ta trêu ghẹo nói, chẳng qua động tác của ta một chút cũng không giống như là đang trêu ghẹo. Bởi vì ta tay của đã không ở cao thẳng nhũ phong thượng dừng lại, mà là hướng tới phía dưới xuất phát. Ôn A Di hạ thân còn lại là nhất kiện da cơ túi mông váy, tựa hồ gần nhất Ôn A Di đều thích này phong cách, trở nên thập phần mộc mạc, tại mộc mạc bên trong lại có chứa tầng tầng sức dụ dỗ. Tới trên thân giống nhau, Ôn A Di mặc bình thường túi mông váy, mặc dù đạo không có gì xuất sắc địa phương, váy dài cũng rơi vào đầu gối, nhưng Ôn A Di kia đầy đặn kiều đỉnh cái mông to, tại mộc mạc túi mông váy bao vây dưới, không có rất lớn gợi cảm. Cũng là nhiều thêm vài phần ý nhị, độc thuộc loại thành thục nữ nhân phong vận, tại không có khiến cho đại bộ phận nam nhân ghé mắt cám dỗ về sau, trở lại như cũ trở về lúc ban đầu bản chất. Thục phụ, cũng là chỉ có thục phụ mới có như vậy hương vị. Cũng là làm đến ta su chi nhược vụ nơi phát ra, ta cũng không biết có phải hay không là từ nhỏ tại mẹ cùng Ôn A Di hai người bên người, đã bị hai người ảnh hưởng, đối thục phụ có không đồng dạng như vậy khát khao. Huống chi đây chính là Ôn A Di, nói như vậy lớn tuổi nữ nhân, tuy nói so với cô gái trẻ tuổi cũng có hương vị, nhưng là khuyết điểm cũng tồn tại, đã không có cô gái trẻ tuổi mỹ mạo, làn da cũng biến thành lòng đằng đằng này đó. Này đó đang bình thường thục phụ trên người khuyết điểm, tại Ôn A Di trên người là hoàn toàn đều tìm không thấy, không chỉ có da thịt chặt chẽ được so với cô gái trẻ tuổi còn tốt hơn, còn muốn so với thông thường thục phụ không có tịnh lệ phong tình, xen vào thục vận cùng quyến rũ trong lúc đó. So với thiếu phụ, Ôn A Di nhiều thêm vài phần thành thục tốt đẹp vận, so với thục phụ, nàng mất đi vài phần tuổi xế chiều hòa phong trần. Trừ bỏ mẹ, ta thật đúng là tìm không ra có bất kỳ có thể cùng Ôn A Di có vẻ nữ nhân. Như thế, ta đã cấp không dằn nổi mò tới Ôn A Di cái mông đầy đặn lên, hai cái tay tùy ý tại xoa lấy, ngay sau đó không đợi mấy khắc chung, ta giống như đặt mình trong tại sa mạc vài ngày không uống quá thủy giống nhau, đói khát khó nhịn nắm kéo Ôn A Di túi mông váy. Không kịp chờ đợi muốn bắt nó cởi ra. Cũng thế, không biết khi nào thì, Ôn A Di đã theo trên chân của ta đứng lên lâu ngày, giúp đỡ bản ăn một bên chịu nhịn của ta xâm phạm cho nàng mang tới cảm giác khác thường. Chỉ thấy Ôn A Di phối hợp làm cho ta cởi quần của nàng về sau, chủ động hướng ta mở ra giữa hai chân, hiện Ôn A Di toàn thân trên dưới, còn sót lại một cái đơn bạc quần lót đang làm lấy cuối cùng kiên trì. Bất quá vô dụng. Rất nhanh này quần lót đã bị ta đầy cái đói khát sói đói cấp vỡ ra, dẫn tới Ôn A Di bạch mục liên tục. Dục muốn đạo làm ta vài câu, chính là nói đều không ra khỏi miệng liền biến thành yêu kiều, mang theo nồng hậu hơi thở thanh âm, ân a. Ân a. Ôn A Di lồn nhỏ của ngươi tốt ẩm ướt a. Ha ha, còn không phải ngươi tên tiểu oan gia này biến thành. A, đừng, khi nói chuyện bỗng nhiên Ôn A Di thanh tuyến rung rung xuống, đừng. Đừng biến thành rất kịch liệt. Hắc hắc, đối mặt Ôn A Di ngươi, không thể không kịch liệt a. Ta khinh bạc cười nói, thuận thế đem Ôn A Di hai chân cấp đẩy ra, cứ như vậy trước mặt mẹ trước mặt, đem Ôn A Di tiểu dâm bi bạo lộ ra, hai mảnh màu tím đen mép thịt nhỏ, giống như con sò thịt nhuộm một tầng đen đặc sắc tố, mặt trên trải rộng lấy thủy dịch, tí tách đấy. Theo Ôn A Di hai chân nhúc nhích, hai mảnh hợp ở chung với nhau miếng thịt, nhất thời có tách ra khuynh hướng. Chỉ một thoáng có một loại tràn ra cảm giác, kèm theo thủy nhớp nhúa cái loại này mở ra, làm cho gần gũi thấy một màn này ta, hoa cúc hồn nhiên căng thẳng. Bụng giấy lên một đốm lửa miêu, cơ hồ đem quần đều cấp đỉnh phá, không nhẫn nại được kích động thấu nhanh hai chân. Theo Ôn A Di lồn nhỏ bại lộ tại trước mắt của ta không đến 10 giây, ta liền khắc không chịu nổi đánh tiếp, nhất miệng đem Ôn A Di hai mảnh mép thịt nhỏ cắn vào miệng. Dùng đầu lưỡi nhai lấy mềm mại miếng thịt, dâm thủy khoảng cách hào hào chảy vào trong miệng của ta, cùng nước miếng của ta hỗn hợp đã đến cùng nhau. Hơn nữa đầu lưỡi của ta hoàn chưa đủ như thế, chính càng không ngừng muốn thân vào bên trong đi, nếu có thể, ta thậm chí muốn đem tự ta cả người nhét vào. Ôn A Di dâm thủy, không có bình thường đại bộ phận nữ nhân bộ phận sinh dục có chứa mùi là lạ, tương phản gây cho ta đầu lưỡi đấy, là một cỗ nhàn nhạt thanh sáp, lại mang có một loại thục phụ hương vị. Hai loại kỳ dị hương vị tại trong miệng của ta lan ra, lại lăn lộn cong tại một khối, tạo thành một loại độc đáo hương vị, thứ mùi này giống nhau giống là một loại xuân dược, mỗi lần ta ăn được Ôn A Di dâm thủy, giống như là nổi cơn điên giống nhau, nhất là tại ta dục hỏa chính vượng thời điểm, khi đó quả thực hãy cùng dập đầu dâm tiện không thể rời dường như, điên quá lưu đức hoa. Như ta vậy ngồi xổm Ôn A Di trong quần, liếm láp bộ phận sinh dục của nàng, nhưng mà mẹ liền ngồi ở bên cạnh. Hình ảnh như vậy cực kỳ quỷ dị, làm người ta khó có thể tưởng tượng, lại là chân thật đang phát sinh lấy. Không một lát nữa, ta phúc đang lúc bắt đầu khởi động lửa nóng đã là rốt cuộc áp chế không nổi rồi, khoảng cách đem Ôn A Di hoành giá tại trước mặt của ta, nhanh chóng đem quần cởi về sau, đem tiềm núp ở bên trong đại gia hỏa cấp lao đi ra, nhắm ngay Ôn A Di lồn ngon, một phen đỗi đi vào. Cũng thế lúc này Ôn A Di lồn nhỏ đã cực chi thấm ướt rồi, không có chút nào trở ngại. Liền rơi thẳng đến chỗ sâu nhất bên trong. Trong phút chốc cực nóng xúc cảm này lên dầu óc của ta, khiến cho não hải đốn khi không còn, Uyển giống như thiếu một phiến trí nhớ giống nhau, không khỏi thấp bào ra tiếng, nha. Nga nha, nga a. Không biết có phải hay không là bởi vì mẹ ở bên cạnh, Ôn A Di có chút không buông ra, tại hết sức đè nén thanh âm của mình, không dám gọi được rất tùy ý. Nhiên mà lúc này ta cùng Ôn A Di đều không có chú ý tới là, tại ta dương vật đâm đi vào nháy mắt, một bên mẹ, cặp mắt vô thần không khỏi lóe lên một đạo tia sáng kỳ dị, bất quá lại rất mau yên tĩnh lại. Y a a, a a, nha nha, nga nga nha, a nga ô ô, nha nha a, nga nga nha, a a a, ô ô ô, a a a, o o a. Đối đãi Ôn A Di, ta tự nhiên không cần thực khách khí, sớm đã ngựa quen đường cũ, nhất cắm đi vào rất nhanh tìm đúng vị trí, mở ra mãnh liệt đút vào hình thức, gần mới bắt đầu, Ôn A Di cũng đã bị ta địt được Y a a, a a. Nha gọi bậy rồi, thanh âm loạn thành một đoàn, lại cũng không kịp mẹ hay không ở bên cạnh rồi, sợ là cho dù mẹ ý thức là tỉnh đấy, cũng giống vậy sẽ như thế rồi. Ta một tay nâng Ôn A Di một bên thịt bắn, một bên giúp đỡ Ôn A Di mảnh khảnh xà yêu, ta giờ phút này lại một lần nữa cảm nhận được đến từ Ôn A Di lồn nhỏ bùn hồng chiều dâng dâng thủy thế công, ướt át kính nói tựa như làm đến dương vật của ta như là ngâm mình ở một cái rất nhỏ thủy trong khu vực quản lý. Mỗi một cái đút vào đều có thể lôi ra một vũng lớn thủy đến. Ôn A Di thể chất vốn là thủy nhiều, từ có cô ta dễ chịu về sau, lại càng không thể vãn hồi, quả thực hãy cùng thủy tố giống nhau, cuồn cuộn không dứt chảy xuôi mà ra. Khiến cho dương vật của ta cắm ở Ôn A Di trong lồn nhỏ, nóng cháy dâm thủy thấm đầy dương vật của ta mỗi một tấc cẩn thận. Ta dán tại Ôn A Di ngực, một đôi vú to liền hiện ra ở trước mặt ta, chỉ thấy ta một tay đều không thể nắm giữ vú lớn. Chính lấy các loại hình dạng tại vặn vẹo, tại địt làm cho trong quá trình thường thường dừng lại thêm vào hai cái, phảng làm như tại bổ sung năng lượng giống nhau. Ồ ồ ồ, nga nga a, ô ô ô ô, Tiểu Phong, sắp tới, chậm một chút, nha nha ân, nha. Theo của ta không ngừng nghỉ địt sáp, Ôn A Di rốt cục thì chịu không nổi leo lên cao phong, âm đạo không khỏi một trận co rút, trong khoảnh khắc dâm thủy hãy cùng không cần tiền giống nhau rơi mà ra. Ta có thể cảm giác được rõ ràng Ôn A Di lồn nhỏ run run, hai mảnh mép thịt nhỏ dán chặt của ta hành thân ma sát, mắt thường có thể thấy được là, hai mảnh hồ điệp tiểu mép lồn đã ở con rút lấy. Đây là Ôn A Di cao trào khi biểu hiện, mỗi khi Ôn A Di xuất hiện những bệnh trạng này thời điểm, ý nghĩa Ôn A Di đạt tới một cái cao phong, thích đến lớn não ý thức đều không cách nào khống chế mình. Mà ta cũng gặp không sai biệt lắm, tại Ôn A Di dâm thủy khuynh chiếu vào đầu chim của ta lên. Một sát na kia đánh sâu vào, khiến cho ta cũng hốt nếu như đến một cỗ mãnh liệt kích thích, nhất thời nhất dòng nước ấm theo của ta chứng phát ra, giống như thủy triều mãnh liệt, lập tức liền ép lên đầu chim của ta. Đến lúc này cho dù là lại có thể nhẫn nại nam nhân cũng không nhịn được rồi, ta cũng không ngoại lệ, tinh dịch đều đã đến mã nhãn rồi, muốn như thế nào nhẫn. Tự nhiên là nhịn không được á, bỗng nhiên ta đặt ở Ôn A Di trên người cũng không nhúc nhích, phát quá một tiếng thâm trầm hô hấp về sau. Liền nhắm hai mắt lại. Chính là đừng cho là ta cũng chỉ là ở xuất tinh, phải biết rằng xuất tinh không phải là cao trào, ta bây giờ là tại thể hội lấy xuất tinh tuyệt vời, lấy này cũng đồng dạng đặt lên cao phong. Một loại vô cùng thỏa mãn xông lên lòng của ta, cỗ này cảm giác thật sự là quá tuyệt vời, ta cũng không biết nên như thế nào miêu tả loại này cảm thụ, cũng là cảm thấy nội tâm của ta thế giới bị cái gì bị lấp đầy giống nhau, không còn có khuyết rồi. Giống nhau toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có ta, linh đài trở nên vô cùng thanh tĩnh. Sảng khoái, trừ bỏ hai chữ này ta đã tìm không ra bất kỳ từ ngữ có thể tới miêu tả ta bây giờ cảm thụ, cứ việc chỉ bằng hai chữ, là khó có thể kể rõ ta giờ phút này thoải mái vui sướng. Ha ha, ta nặng nề mà thở ra nhất câu chửi thề, mi sắc đang lúc mang theo thư du thẳng đường, giống như là kẻ nghiện hút xong thuốc phiện sau biểu tình, thế nào, thoải mái a Ôn A Di. Tốt lắm. Mau đứng lên cấp A Di đi rửa chén rồi, chỉ biết làm ầm ĩ. Hì hì, bị Ôn A Di cưng chiều thuyết giáo, ta một chút cũng không có hối lỗi bộ dạng, giống như ra lần này phi thường vui vẻ dường như. Lúc này ta thần kinh căng thẳng cũng dần dần thư giãn xuống dưới, thắt lưng mâm cảm giác trống rỗng làm cho ta từ từ địa tướng dương vật theo Ôn A Di trong lồn nhỏ rút ra. Cũng thế ngay tại dương vật của ta rút ra nháy mắt, hốt như theo mắt ngựa của ta tiêu ra nhất đạo bạch sắc bóng dáng. Thẳng tắp rơi vào Ôn A Di trên mặt mỡ u lồn, nồng đậm âm mao tập nhất thời uyển giống như hiện lên một tầng màu trắng nhũ tương giống nhau. Hơn nữa giữa hai chân nhiệt lưu khác thường cảm giác, khiến cho Ôn A Di hơi hơi mở ra hai chân của nàng, chỉ thấy lồn thịt lý không ngừng mà trào ra màu trắng quỳnh tương, mà đổi thành nhất hát màu trắng nhũ tương cũng theo lông lồn nàng chậm rãi thẩm thấu xuống. Hai người sẽ phải giao hòa cùng một chỗ, mà trước đó màn này, thật sự là rất mang cảm. Có cái gì so với nhìn đến chính mình bạn tốt mẹ, bị chính mình địch làm mãn bộ phận sinh dục đều là tinh dịch, càng làm cho người ta phấn chấn. Như vậy khác Ôn A Di dâm mỹ tư thái, ta đột ngột cảm thấy cô ta đời này đáng giá, thật không biết từ mập mạp nếu là nhìn thấy mẹ hắn như vậy dâm đãng một mặt, có thể hay không không dám tin điên mất. Thấy mình lại bị không khỏi bắn một lớp tại trên mặt mỡ u lồn, dịu dàng đình tức giận trợn mắt nhìn ta một cái, ngươi nha, thật không biết nên nói như thế nào ngươi mạnh khỏe, tại trong lồn nhỏ bắn còn chưa tính, còn muốn rút ra lại bắn một lần, ngươi có biết hay không tinh dịch của ngươi đậm trù, nếu không lập tức đi rửa đi, hội trở nên niêm hồ hồ, rất khó chịu a. Thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Lúc này Ôn A Di xoay người, muốn đi lấy đến khăn tay trà lau rơi bắp đùi tinh dịch. Đột ngột phát hiện mẹ thủ đoạn dính hơi có chút màu trắng dấu vết, không khỏi liên tục vệ sinh mắt liếc về phía ta, ngươi xem, đều đưa đến mẹ ngươi trên người của rồi, thật là. Hắc hắc, ta hậm hực cười, tiếp nhận Ôn A Di đưa tới khăn tay, nhiên tức đi lên trước hơi có chút, vì mẹ xoa xoa thủ đoạn, dính vào tí tẹo dấu vết. Đặc hơn nội tiết tố mùi lan tràn ở tại ta và Ôn A Di trong lúc đó, đây là ta kịch liệt làm tình lưu lại chứng cớ. Chợt, ở một bên mẹ bỗng nhiên vô thần đồng tử, nhiều thêm vài phần ánh sáng, tính cả ngón tay đều rất nhỏ giật giật, động tác thập phần rất nhỏ, nếu không phải thập phần cẩn thận quan sát, sợ là đều nhìn không ra bất kỳ manh mối. Chính là đáng tiếc, lóe ra vài cái sau liền hồn nhiên biến mất, lại trở nên hồn hồn ngạc ngạc. Mà ta, còn lại là đang giúp mẹ lau xong thủ đoạn về sau, liền ngồi xổm xuống, vì Ôn A Di lau chùi của ta chứng cứ phạm tội, hai người đều không có chú ý tới mẹ biến hóa. Đang làm hoàn đây hết thảy sau, ta nhẹ nhàng mà ôm Ôn A Di, đa tạ ngươi, trong khoảng thời gian này đối thua thiệt Ôn A Di ngươi giúp ta chiếu cố mẹ, ta thật sự là không biết nên nói như thế nào cảm ơn nhiều, ta nợ ngươi thật sự nhiều lắm, Ôn A Di. Bị ta ôm Ôn A Di, lúc này cũng không vội mà đi rửa chén, mà là thực hớn hở dừng ở trong lòng của ta, mang theo nhỏ nhẹ ý cười, hơi hơi nhất thư thở dốc qua đi chọc khí, nói đứa ngốc. Chúng ta bây giờ còn cần phân rõ ràng như vậy sao? Huống hồ giúp ngươi cũng là đang giúp ta, thục nhàn tính cách ta sẽ giải thích, ăn mềm không ăn cứng, nếu ta làm đến thục nhàn nàng khiếm ta một cái nhân tình, như vậy về sau mặc dù thục nhàn tỉnh lại, nàng cũng khó mà dùng lý do gì đem ta theo cạnh ngươi đuổi đi. Ách, đuổi đi cái gì a? Từ lúc thật lâu phía trước, ta liền làm xong tính, cả đời này ta nhất định ngươi Ôn A Di, cho dù mẹ phản đối ta cũng muốn cùng với ngươi. Có lẽ như vậy có chút thực xin lỗi mẹ cùng Ôn A Di ngươi, nhưng là ta cũng chỉ có thể như vậy, hai người các ngươi đều là ta cả đời này yêu nhất nữ nhân, dứt bỏ rơi người nào ta đều làm không được. Nếu mẹ thật sự không thể tiếp nhận nói, ta đồng dạng cũng là sẽ không buông tay Ôn A Di của ngươi. Tóm lại chính là tiện nghi ngươi, ngươi cái tiểu chứng thối, Ôn A Di khóe mắt chừng mắt nhìn chừng, đối với ta tỏ vẻ uy nghiêm. Nhìn tức Ôn A Di nhẹ nhàng đẩy. Làm ta ngồi xuống ghế trên, theo sau Ôn A Di thân hình rơi xuống trước mặt của ta, ôn nhu cầm ta kia căn lửa nóng gậy to chùy. Ôn A Di ngọc thủ vừa mới va chạm vào dương vật của ta, nháy mắt bởi vì bắn quá tinh sau hơi có chút mềm nhũn dương vật, lúc này lại lần nữa giấy lên hùng phong. Xem ta to lớn dương vật to, Ôn A Di trong mắt xẹt qua một đạo khát dục, nàng đã thật lâu không có giống giờ khắc này nghĩ như vậy muốn đi liếm một nam nhân dương vật rồi. Qua lại phần lớn cũng là vì có thể khiến cho làm tình nhiều hơn chút tình thú. Mà giờ khắc này nàng chỉ là thấy đến kia căn to lớn con cặc đứng sừng ở trước mắt, phảng phất là cái gì đồ ăn ngon, thoáng chốc trương khai cái miệng nhỏ nhắn, đem kia sưng lên tím bầm quy đầu ăn vào miệng. A nga nha, a ừ nha, nga ân nga nha. Ôn A Di đầu lưỡi giống như là linh hoạt con rắn nhỏ, không ngừng tại mắt ngựa của ta cùng quy thân liên tiếp vùng qua lại còi động. Đây là Ôn A Di nàng cố ý vi chi, biết rõ ta dương vật điểm mẫn cảm chính là hai địa phương này, liền dùng đầu lưỡi đang không ngừng kích thích ta. Ôn A Di làm nữ nhân của ta, tự nhiên cái miệng nhỏ nhắn phục vụ là không thể thiếu, nhưng không biết vì sao, hôm nay đặc biệt thoải mái, ta cảm thấy được hạ thân của ta đơn giản là muốn hòa tan đều, hơn nữa hôm nay không biết như thế nào tích, quy đầu so bình thường còn muốn mẫn cảm, bị ôn a di như vậy nhất làm, ta bên hông mâm đều phải co rút rồi. Y-a-a, a, nha nha, a, a, a, a. Mỗi một lần ôn a di thâm hầu, ta cũng không nhịn được cuồng hút mấy cái khí lạnh, nếu lúc này có người chú ý nhìn, nhất định có thể thấy cô ta 10 nền móng chỉ không một bất tử chết nắm lấy. Nhiên tức đợi ôn a di hơi hơi buông ra, ngón chân của ta cũng theo đó giãn ra. Có thể thấy được ta giờ phút này trong lòng hoạt động, hãy cùng ngón chân của ta giống nhau, cao thấp phập phồng nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Tối làm ta nhiệt huyết mênh mông ngươi có biết là cái gì không? Không phải trên thân thể hưởng thụ, mà là ta cúi đầu nhìn ôn a di quỳ cho ta bú liếm, mà mẹ lại ở bên cạnh, mà mẹ ánh mắt là tĩnh mở. Giống nhau giống như là mẹ đang nhìn ta cùng ôn A-di làm cầu thả việc giống nhau. Hơn nữa ôn A-di là ai? Ta tối hảo huynh đệ mẹ, cư nhiên cứ như vậy quỳ gối trước mặt của ta, đang giúp ta bú liếm trong quá trình, hoàn thường thường quyến rũ xem ta, miễn bàn trong lòng ta là cảm giác gì rồi, ta cũng không biết, thậm chí ta ngay cả mình ở nơi nào đều không rõ lắm. Tư phốc, a, a, a, tư phốc.